Diệp Thần đương nhiên không có quên chính mình còn có một cái nhiệm vụ, chính là cấp Trần Y Y mua nội y gian khổ nhiệm vụ, ta trước xem một chút đi. Nhìn đủ loại nội y, Diệp Thần không khỏi âm thầm cảm thán, cô gái này tính nội y khoản tiền thức cùng hình thức cũng quá nhiều rồi, đem nam tính nội y sở hữu khoản tiền thức thêm lên cũng không có nơi này một cái xó xỉnh khoản tiền thức nhiều. Gen, thuần miên, thêu, một chén áo ngực, 3/4 chén áo ngực, toàn bộ áo ngực, ma thuật áo ngực, trước chụp áo ngực, trường trói buộc hình áo ngực, hưu nhàn hình áo ngực, đặc thù công năng hình. Nhìn xem Diệp Thần ánh mắt đều tốn. Còn có kia. Nha. Đó là cái gì? A, là chính mình thích nhất tình thú nội y. Đồ lót sexy là nội y hợp chất diễn sinh, có khác với thông thường nội y. Này trọng điểm có khuynh hướng gợi cảm hình thành thị giác thượng kích thích, do đó đạt tới sinh lý thượng các loại cảm quan kích thích. Tình thú đồng phục, SM trang, dây buộc tất, quần tất, đai đeo vớ dài, liền thân y, tố thân trang, lộ nhũ trang, tình thú quần lót. Nhìn những cái này đồ lót sexy, Diệp Thần liền huyết mạch phun trào, cảm xúc mênh mông, hắn nghĩ chờ một chút chọn tốt nội y về sau, cũng phải làm nhiều mấy bộ đồ lót sexy trở về. Buổi tối tìm nào Uyển Di các nàng cùng nhau nghiên cứu một chút. Đinh linh linh. Thanh thúy dễ nghe phong linh tiếng tùy theo cửa kính mở ra mà vang lên, vì không xem nhẹ mỗi một cái tới cửa khách hàng, cái này phong linh tiểu thiết kế có thể thứ nhất thời gian nhắc nhở cô bán hàng, có khách hàng cần phải ngươi phục vụ. Chương 0760 tình thiêu mỹ thiếu phụ điếm trưởng. Diệp Thần bản năng theo tiếng kêu nhìn lại. Một đầu bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bao bọc tuyết trắng chân đẹp nhảy tiến đến, lập tức là mặt khác một đầu, hắn dọc theo thịt băm chân đẹp, váy nhìn qua, thấy rõ người tới. Mái tóc mây của ở sau gáy, nhìn quanh sinh huy nắng mắt đẹp, đạm trang tuyết nhan thiên sứ vậy xinh đẹp gương mặt, thẳng tắp bộ ngực cao vút, mảnh mai vòng eo, vóc người cao gầy, tuy rằng mặc trên người cô bán hàng đồng phục, nhưng là ngắn tay quần áo trong lộ ra hai đoạn trắng nõn tay trắng. Cùng với bộ váy hạ trước tiếng đoạt nhân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp, đều làm người ta hai mắt tỏa sáng. Ân, vừa mới tiến điếm thời điểm Diệp Thần cũng đã thấy rõ Hà Hân vị trí, hắn liền trực tiếp chạy nhanh Hà Hân phương hướng đi qua. Đến người chính là điếm trưởng Hà Hân. Sở dĩ biến thành phức tạp như vậy, chủ yếu là không muốn để cho nhiều như vậy trong tiệm người đem mình làm biến thái, cũng cấp Hà Hân cái này tiểu lãnh đạo chừa chút mặt mũi. Hà Hân sắc mặt có chút lúng túng nói ngài tại sao lại đến đây? Ách, vấn đề này còn thật không tốt trả lời, Diệp Thần đưa thay sờ sờ mũi, nghĩ cũng không nghĩ lấy chiêu thức miệng cười nói Hà tỷ, ta lại tới làm gì, cái này vấn đề này, có chút phức tạp, ta lần trước lúc đi không phải là đã nói với ngươi, ngươi còn khiếm ta một điểm đồ vật sao? Hiện tại chính là đến muốn nợ. Hà Hân sắc mặt lúng túng, sắc mặt ửng hồng, hơi ý xấu hổ trả lời ta không nợ ngươi cái gì vậy? Ngươi đừng làm loạn. Thật hiển nhiên, Hà Hân biến hóa thuyết minh nàng đã nhớ lại lần trước sống động xuân cung. Thiếu phụ xấu hổ, thật sự là cám dỗ cực kỳ. Diệp Thần hiện tại ngược lại không vội rồi, càng nghĩ trêu chọc một chút trước mắt toàn bộ cám dỗ thiếu phụ. Ách, khiếm ta cái gì, đừng nói cho ta ngươi không nhớ rõ, làm nhân muốn thành thực nha. Chậm rãi tại trong tiệm dạo qua một vòng về sau, cầm lấy một kiện màu đen áo ngực nhéo nhéo. Cảm giác nhẹ, mỏng, mềm mại, nhuyễn, xúc cảm không tệ, nhìn vậy không cùng loại, này nhưng làm hắn cấp làm khó rồi, đối với bộ ngực của phái nữ lớn nhỏ, hắn cũng chỉ là tại trên mạng hiểu rõ quá, Trần Y Y vòng ngực là 34D hắn ngược lại thực xác định. Diệp Thần tay từng mấy mươi lần đo đạc Trần Y Y bộ ngực lớn nhỏ, rốt cuộc là mua cùng nàng nhỏ giống nhau, vẫn là ít một chút, hay hoặc là lớn một chút. Ai, mua áo ngực thật đúng là một môn học vấn cao thâm a. Diệp Thần cầm lấy một cái 34D áo ngực, nghĩ nghĩ Trần Y Y bộ ngực lớn nhỏ, lại nghĩ nghĩ Trần Y Y bị hắn vạch trần phía trước, chỉ mặc áo ngực khi bộ dạng, hắn đưa ra một bàn tay thành chụp trạng tại không trung gãi gãi, sau đó lại đem để tay tại áo ngực bắt trước bộ ngực tại bên trong khi bộ dạng. Nhưng là áo ngực là có thể kéo dài và rát mỏng, Diệp Thần thử vài khoản, cảm giác mỗi một khoản cảm giác đều giống nhau, này có thể làm cho hắn có chút hơi khó. Nhìn Diệp Thần tại chỗ đó lại so lại vẽ, Hà Hân nhịn không được xì một tiếng, nở nụ cười, toàn lại chú ý tới sự thất thố của mình, gấp gáp đoan chính thần sắc, nói ngươi rốt cuộc muốn ta làm như thế nào thôi. Ai, thái độ như vậy mới ra dáng nha, Hà tỷ trước giúp ta chọn vài món nội y a. giúp ngươi, nơi này giống như là nữ sĩ tiệm đồ lót, nam sĩ tại một bên khác. Hà Hân nghe được Diệp Thần nói lỗ hổng, nhịn không được xì nở nụ cười. Bất quá Hà Hân vẫn là nhanh chóng ép chính mình nghiêm túc, hỏi muốn cái gì loại. Diệp Thần gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười nói kỳ thật ta cũng không biết là hình hào gì, ân, bất quá cảm giác, hẳn là với ngươi không kém bao nhiêu đâu. 34D, nghe xong Diệp Thần lời nói, Hà Hân đôi lông mày nhíu lại, nói một tiếng cùng ta giống nhau là A. Đã biết. Nga, đúng rồi. Diệp Thần vỗ trán, truy vấn nói nữ hài tử mua nội y mua so chân thật loại đại vẫn là tiểu. Ân, có yêu thích lớn một chút, có thể đem bộ ngực toàn bộ đều bao vây, loại người này bình thường tương đối bảo thủ. Còn có yêu thích ít một chút, như vậy càng có thể thể hiện ra bộ ngực hình dáng. Hơn nữa bởi vì áo ngực so bộ ngực hơi nhỏ một chút còn có thể bài trừ một đạo thật sâu khe ngực. Nhưng là áo ngực loại kém cũng không lớn, liền nhìn ngươi như thế nào tuyển. Như vậy à? Diệp Thần khổ não nói ta chính là cầm lấy không quá chuẩn các nàng rốt cuộc yêu thích chính là loại nào loại. Ta chỉ gặp qua các nàng mặc lấy áo ngực bộ dạng, các nàng áo ngực lớn nhỏ, ta còn thật không có nghiên cứu qua. Vậy nếu không như vậy, ta thay đổi những cái này nội y thử xem. Ngươi lựa chọn một cái a. Hà Hân nói xong câu đó mặt đỏ dần, nàng không biết chính mình như thế nào sẽ nói ra như vậy nói. Diệp Thần không đợi Hà Hân có đổi ý cơ hội, cười đem trong tay nội y đưa cho nàng nói vậy thì thật là rất cảm tạ ngươi. Hà Hân tiếp nhận Diệp Thần trong tay áo ngực, lườm hắn liếc nhìn một cái, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hướng đến phòng thử đồ đi đến, không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, nàng tuyển chọn không phải là khách hàng dùng. Mà là hướng dẫn mua viên bình thường chính mình thay quần áo chuyên dụng thay quần áo lúc. Diệp Thần tùy tay tại khay chứa đồ thượng lấy ra vài món kiểu dáng không đồng nhất nội y cầm lấy ở trong tay, đi theo Hà Hân phía sau, khóe miệng cầu nhàn nhạt cười, nhìn nàng nổi bật bóng lưng bị thay quần áo ở giữa cửa gỗ ngăn trở, ngăn cách tầm mắt của hắn. Hà Hân đi vào trong chốc lát sau đó, mở cửa ý bảo Diệp Thần đi qua, nàng còn không lớn mật đến mặc lấy nội y bại lộ tại trước công chúng phía dưới. Diệp Thần đi đến phòng thử đồ cửa, nhìn trước mắt toàn bộ, ánh mắt thiếu chút nữa đều trợn tròn, chỉ thấy Hà Hân thân trên chỉ mặc một kiện nội y, kia trước ngực no đủ cách nội y hào vô giữ lại hiện ra ở trước mặt hắn, run rẩy lay động lòng người, thật sâu khe ngực, bằng phẳng bụng, lúc này bởi vì thẹn thùng mà nhắm chặt hai mắt, khéo léo mũi ngọc thượng bởi vì khẩn trương mà hiện đầy một tầng tinh tế mồ hôi, hồng nhuận môi anh đào. Đối với Diệp Thần tươi nói không một không phải là cám dỗ. Diệp Thần đối với cái này cụ nửa thân trần thân thể hung hăng nuốt từng ngụm nước bọt. Đợi một hồi Diệp Thần còn không có phản ứng, Hà Hân lặng yên mở tự Diệp Thần từng bước đến gần, liền nhanh chóng đóng lại mắt đẹp, nhìn thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình thân thể yêu kiều, lộ ra một bộ sắc sắc biểu cảm, trách mắng ngươi còn muốn nhìn bao lâu. Có phải hay không liền muốn bộ này rồi hả? Nghe được Hà Hân âm thanh, Diệp Thần mới tỉnh táo lại, tuy rằng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nhưng là sẽ không bỏ qua khó như vậy được cơ hội, vì thế hắn cố ý nhíu nhíu mày, nói dường như nhỏ một chút điểm. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần cầm trong tay nội y một loạt giao cho Hà Hân trong tay, nàng vừa xấu hổ trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nũng nịu rên rỉ một tiếng, lại đem môn quan phía trên, đi đổi một bộ khác nội y. Kế tiếp lại đổi mấy bộ nội y, Diệp Thần không phải nói lớn chính là nhỏ, đương Hà Hân đem hắn cấp nội y đều thử một lần về sau. Diệp Thần vẫn không hài lòng, nhìn cũng không nhìn, tùy tay lại bái kéo hai ba bộ nội y, giao cho Hà Hân trong tay. Mắt thấy Hà Hân hình như nhịn không được muốn nổi gióa, Diệp Thần gấp gáp chắp tay trước ngực, cười nói cuối cùng tam món, ta cam đoan, đây là cuối cùng tam món, cuối cùng tam món. 3 phút, 5 phút, Diệp Thần đợi 7 phút, nhưng là thay quần áo ở giữa Hà Hân nhưng thủy chung không tiếp tục thứ mở cửa ra, cuối cùng. Khi hắn đã thứ vô thứ nhìn đồng hồ thời điểm cửa phòng thay quần áo cuối cùng hy mở một đường may. Diệp Thần chiều bên trong nhìn liếc nhìn một cái, chỉ thấy Hà Hân cũng không có thay mới nội y, mà là một thân tề toàn bộ chế thức bộ váy, nàng nhỏ tiếng đối với Diệp Thần nói ngươi, ngươi tiến đến. Nào nào, Diệp Thần phản ứng có thể rất nhanh, không nói hai lời, trực tiếp lắc mình vào thay quần áo lúc, hơn nữa chờ tay liền ba một tiếng, khóa trái cửa. Nhìn trước mắt Hà Hân. Một đôi mắt to như nước trong veo tình tương tại thanh tú gương mặt xinh đẹp, nhìn quanh ở giữa, thần thái chiếu người, khéo léo trội hơn mũi phối hợp hai miếng màu hồng phấn môi mỏng, bờ môi không cười cũng yếp, trắng nõn làn da tại ngọn đèn chiếu rọi càng lộ vẻ lệ sắc, đồng phục dưới không giấu được thành thục đầy đặn tư thái, một đôi thon dài trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp nửa che tại váy đồng phục tử, càng tại đây nữ hài thuần khiết khí trung tăng thêm gợi cảm cám dỗ. Diệp Thần liếm liếm môi khô khốc, nói như thế nào không đổi. Ngươi nhìn nhìn ngươi như thế nào chọn, tất cả đều là như vậy nội y, quá lộ minh, quá bại lộ, không được, không được. Hà Hân gương mặt xinh đẹp xấu hổ đến đỏ bừng, bởi vì Diệp Thần cuối cùng cho nàng cái kia ba bộ nội y, toàn bộ đều là kia một chút thực gợi cảm, thực bại lộ, thực trong suốt nội y, có chút thậm chí là đồ lót sexy cùng quần chữ T. Nhìn đến những cái này căn bản không thể ngăn trở riêng tư bộ vị nội y, Hà Hân làm thật lâu đấu tranh tư tưởng, vẫn là cảm giác có chút khó khăn lấy tiếp nhận, chính là tình huống này lại không tốt tại bên ngoài nói, cho nên mới đem hắn kêu tiến đến. Nội y đương nhiên là bại lộ, xuyên nhiều lắm liền đem nữ nhân đường cong hoàn mỹ che giấu, không đạt được chân thật cảm giác, người nhìn, những minh tinh ca, các nàng không người người đều hở ngực lộ nhũ. Diệp Thần lấy ra điện thoại, mở ra tương sách. Bên trong tất cả đều là một chút nổi danh nữ minh tinh, các nàng mỗi một cái đều mặc hoa mắt hỗn loạn gợi cảm nội y, có thậm chí không mặc gì cả, liền bí ẩn nhất mau mau đều lộ ra, bất quá, những cái này ảnh chụp đều vỗ rất đẹp, thực cám dỗ. Qua, cái này Jenny kiệt khắc tốn sao? Vẫn là Britney, đây là Pháp quốc nữ thần Tô Phỉ Mã Tác, nàng nhưng là nhân gia thần tượng. Nhìn Diệp Thần điện thoại cái kia một chút ảnh chụp, Hà Hân có chút động tâm. Đúng vậy à, Hà tỷ ngươi nhìn, da của ngươi phu vừa trắng vừa mềm, ta cam đoan, ngươi mặc những cái này nội y đến hiệu quả nhất định tốt lắm. Diệp Thần ánh mắt thật chặt nhìn chằm chằm Hà Hân bộ ngực, nàng quần áo trong nút áo buông lỏng ra một viên, phần choáng váng đều đã lộ ra, cũng sắp nhìn thấy nụ hoa rồi, nhưng Hà Hân hồn nhiên không hay. Vậy được rồi, ta cũng chỉ mặc một bộ. Hà Hân cuối cùng vẫn là đáp ứng. Nàng theo ba bộ nội y chúng tuyển một kiện bảo thủ nhất nội y, bất quá, chính là bảo thủ nhất hai kiện, cũng đều thực gợi cảm, thực bại lộ. Đến, ta giúp ngươi cởi bỏ áo khoác. Hà Hân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nhưng không có lên tiếng phản đối, Diệp Thần tay thực ôn nhu, hắn trước tiên đem Hà Hân cuốn lên mái tóc đánh tan, khôi phục nàng như thác nước mái tóc dài, tiếp lấy kề sát Hà Hân thân thể yêu kiều, một viên bắt đầu giải quần áo trong nút áo, áo buông lỏng. Lộ ra bị áo ngực gắt gao bọc lại hai cái no đủ kiên đĩnh viên thịt vú sữa. Hà Hân theo bản năng dùng tay ôm lấy trước ngực hai luồng vi run run hai luồng cao ngất, chính là hai cái tay nhỏ quá nhỏ, tuy rằng cực lực che giấu, cũng chỉ có thể che giấu một nửa, ngược lại làm nâng lên hai bên, cùng ở giữa đầu kia rãnh sâu càng thêm mê người. Ha ha, không cần chắn, buông lỏng một chút, lại không phải là ra chiến trường, hơn nữa, vóc người của ngươi đẹp như vậy. Tại sao muốn ngăn trở? Diệp Thần nói chuyện ở giữa chẳng những cởi xuống Hà Hân quần áo trong, hơn nữa đã rơi xuống Hà Hân bộ váy hông khóa kéo, tiếp lấy thuận thế đem bộ váy nhẹ nhàng xuống phía dưới kéo, khiến nó rơi xuống mặt đất. Lúc này, Hà Hân trên người chỉ để lại bên người đồ lót cùng trên chân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, tuyết trắng làn da tại dịu dàng dưới ánh đèn, càng thêm mê người, tăng thêm thon dài trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Sau kiểu bờ mông, quả thực chính là dáng người ma quỷ, Diệp Thần phát ra từ nội tâm kinh ngạc thán phục tiếng. Đừng, đừng xem. Hà Hân ở trước mặt hắn cởi sạch quần áo, đã rất khó kham, lại bị Diệp Thần hữu ý vô ý khiêu khích, nàng đã có một chút mê loạn, nghĩ đến hắn còn muốn vì chính mình thay đổi nội y. Hà Hân lập tức liền cảm thấy chính mình hạ thân có chút chất lỏng chảy ra, nàng đại xấu hổ, không thể tưởng được chính mình thế nhưng như vậy dâm đãng. Theo bản năng nàng kẹp kẹp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân. Nhưng là, Diệp Thần lại đi qua đến, nhẹ nhàng kéo ra Hà Hân đặt tại trước ngực hai tay, cười nói bộ ngực của ngươi thực mê người, ta cũng không nhịn được muốn hôn một ngụm. Ngươi lung tung nói cái gì đó. Cao ngất bộ ngực sữa lại lần nữa lộ ra, Hà Hân cảm thấy toàn thân khô nóng, nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng chỉ đành nhịn một chút. Thực xin lỗi. Ta không nên hồ ngôn loạn ngữ. Diệp Thần hình như nhận thấy Hà Hân có chút hối ý, thầm trách chính mình quá nóng lòng. Đến, ngươi chính mình đem trên người nội y thoát, ta giúp ngươi thay đổi tân nội y. Hà Hân do dự một chút, nghiêng người duỗi tay đi giải, ai ngờ thường ngày tốt lắm đối phó áo ngực liên hệ, hôm nay dường như mọc rể giống nhau, như thế nào giải đều không giải được. Diệp Thần thầm nghĩ rất đơn giản một cái liên hệ, làm sao lại không giải được đâu này. Nhất thời tình cấp bách, nói để ta. Cũng không đợi nàng đáp ứng, duỗi tay liền giải, chỉ nghe Ân Anh một tiếng nũng nịu kêu to, liên hệ ứng tay mà ra, Hà Hân hai tay một chút che mặt. Choáng váng, liên hệ là cởi bỏ, có thể áo ngực khá tốt tốt rồi treo tại chỗ đó, đợi lát nữa nàng tự mình động thủ, còn không định tới khi nào, Diệp Thần không nghĩ tiếp tục trì hoãn, nói Hà tỷ, vẫn là đều do ta đến a. Hà Hân như trước hai tay che gương mặt xinh đẹp, cũng không biết là đồng ý vẫn là phản đối, Diệp Thần nhớ tới tại một quyển nữ tính tạp chí nhìn đến, chỉ cần mỹ nữ không phản đối, thì phải là đồng ý, vì thế liền đánh bạo đưa tay ra, kéo lấy quần lót ven, dùng sức xuống phía dưới kéo, Hà Hân hoảng sợ la hét một tiếng, theo bản năng duỗi tay đi chắn, được cái này mất cái khác, tuy rằng quần lót một lần nữa mặc xong, nhưng là lại lộ ra trước ngực một mực bảo hộ bảo bối, làm Diệp Thần nhẹ nhàng bỏ đi áo ngực của nàng. Hà Hân trước ngực hoa mắt phong cảnh trống rỗng xuất thế, kiêu ngạo mà đứng thẳng tại Diệp Thần trước mắt, một chớp mắt kia kinh diễm, choáng váng ánh mắt của hắn, hoảng hôn mê Diệp Thần tư duy. Diệp Thần miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, đứng đầu hai đóa nụ hoa lại không buông tha tiến vào mắt đến, nhìn xem hắn miệng đắng lưỡi khô, trời ạ, khó trách anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nguyên lai mỹ nữ ma lực như thế kinh người. Hà Hân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đóng chặt, ở giữa không có chút nào khe hở, nhưng là như vậy thân trên bán trần trụi, hạ thân chỉ có bên người đồ vật, trên chân màu da tất chân chẳng những không có đưa đến che giấu tị táo tác dụng, ngược lại khiến cho cám dỗ càng trở lên mãnh liệt. Bị Diệp Thần nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm, Hà Hân cuối cùng không chịu nổi, vì thế dứt khoát xoay người sang, đem phấn ngấy lưng trần hướng về hắn. Diệp Thần cầm lấy một kiện Hà Hân chọn xong tình thú nội y, đứng ở phía sau của nàng, đeo vào Hà Hân trên người. Hà Hân không biết làm sao, nàng vốn là muốn chính mình xuyên, nhưng Diệp Thần dán vào chính mình lưng ngọc, nam tính khí tức xông vào mũi mà đến, tăng thêm hai mông ở giữa giường như bị cái gì vậy đầy, nàng lập tức phương tâm đại loạn, đần độn bên trong, đồ lót sexy đã ôm nặng trịch hai vú. Diệp Thần một bên bang Hà Hân cài nút áo lại, một bên lấy phải trăng thích hợp làm lấy cớ, thỉnh thoảng lại bắt lấy Hà Hân vú ngắt nhéo một cái, đem Hà Hân vuốt ve vân vê được cả người run nhẹ, vân vụ. Diệp Thần gặp Hà Hân không phản kháng, tâm lý càng thêm lớn mật, hắn dứt khoát xoa nắn lên Hà Hân hai luồng vú lớn, trên miệng nói có chút quá bền chắc, phá hỏng đường nét mỹ cảm, ta giúp ngươi xoa xoa liền có khả năng mềm mại điểm, đầy đặn điểm. Ta, vậy muốn nhu bao lâu? Hà Hân có chút mơ hồ, nàng không thể tưởng được Diệp Thần sẽ giúp nàng xoa ngực bô, chẳng lẽ hắn là thợ đấm bóp sao? Nhưng là thợ đấm bóp cũng không có massage khách nhân bộ ngực đạo lý a. Nói không chừng, nhìn nhìn ngươi nơi này có phải hay không phòng lên. Diệp Thần nghiêm trang nói nếu là phòng lên đến đây, vậy chứng minh của ta massage có hiệu quả, liền muốn nhiều massage một chút. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thần tay liền tại Hà Hân mềm mại vú thượng nhẹ nhàng nhào nặn, một vòng, lại một vòng. Mãnh liệt kích thích phía dưới, Hà Hân xử nữ bộ ngực hơi hơi dùng mình, nàng tâm nhi càng là kịch liệt dùng mình, Hà Hân vô ý thức nghĩ cái kia phá hư ra hỏa. Tay hắn, a. Diệp Thần trong não cũng chỉ có một chữ a. Nếu không ta đổi một món khác xem thử. Bộ ngực là nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị, Diệp Thần mềm mại bóp làm Hà Hân thiếu chút nữa cả người mềm nhũn, chỉ có thể chủ động cầu xin, vô hồi cứu quốc. Ân. Diệp Thần gật gật đầu, lưu luyến không rời buông lỏng ra cầm chặt Hà Hân bộ ngực sữa móng vuốt sói. Ngươi không cho phép nhìn a. Phát hiện Diệp Thần nhìn chằm chằm chính mình. Hà Hân lớn tiếng hờn dỗi, còn nhìn, mau xoay người sang. Thật tốt tốt, không nhìn, không nhìn. Diệp Thần theo lời xoay người, lưng đối với Hà Hân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm trên bức tường thử đổ kính. Hà Hân vì dám thị Diệp Thần, cũng xoay người, làm chính diện trơn bóng tiêm thể chính hướng về Diệp Thần. Nàng cũng không có nhận thấy Diệp Thần chính thông qua thử đổ kính trộm nhìn chính mình, luống cuống tay chân đổi lại một bộ gợi cảm đai đeo nội y. Diệp Thần thiếu chút nữa kêu lên đến. Bởi vì Hà Hân cong chân đổi quần lót chớp mắt, hắn nhìn thấy một mảnh đen nhánh bên trong có một đầu mê người tơ hồng, chỉ tiếc tơ hồng chợt lóe lướt qua. Đổi xong tình thú quần lót, Hà Hân cúi đầu vừa nhìn, trên mặt càng là đỏ bừng, bởi vì đầu này tình thú quần lót, cùng với nói là quần lót, còn không bằng nói là một mảnh trong suốt tơ lụa, cùng không có mặc giống nhau, bạch địa phương giống nhau tuyết trắng, hắc địa phương vẫn là một mảnh đen nhánh. Xong chưa? Đang hỏi chuyện đồng thời. Diệp Thần đã xoay người, ánh mắt một mực nhìn chằm chằm Hà Hân thân thể yêu kiều. Thật khó vì tình. Hà Hân không có đem thân thể rời đi chỗ khác, mặt hướng Diệp Thần, chính là nàng hai tay che lấy màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, nhưng dù vậy cũng hoàn mỹ thể hiện rồi nàng vú lớn mông cong. Đổi lại bộ này nhìn nhìn. Diệp Thần đưa cho có thể Hà Hân một bộ màu da tình thú đai đeo nội y, nhìn bộ này vài dệt nhiều một chút, có thể Hà Hân tiếp nhận về sau, lại phát hiện bộ này nội y càng trong suốt, hơn nữa quần lót lại là quần chữ T, màu da quần chữ T. Loại này quần thực xấu hổ thôi. Hà Hân hờn dỗi không thuận theo, chân ngọc giẫm một cái, dẫn đến bộ ngực sữa một trận lung lay sắp đổ, nhân ra không muốn mặc. Không xấu hổ, không xấu hổ, tuyệt không xấu hổ, thực gợi cảm, người mặc nhất định càng gợi cảm. Diệp Thần hận không thể Hà Hân lập tức mặc vào bộ này gợi cảm được có chút dâm đãng tình thú nội y, nhưng hắn vẫn là thực kiên nhẫn khuyên bảo, kỳ thật hắn hiện tại nhào tới đem Hà Hân ngay tại chỗ chính pháp. Phỏng chừng cũng không có khả năng gặp được cái gì kiên quyết chống cự, nhưng là rõ ràng đã hơn phân nửa lọt vào trong miệng thịt béo, đương nhiên phải từ từ nhấm nháp mới có hương vị. Không phải là nha, ta không thích hợp xuyên những cái này quần chữ T. Hà Hân thật không tốt ý tứ nhỏ giọng nói. Không quan hệ, không bằng ngươi mặc thử nhìn, không dễ nhìn coi như. Được rồi. Hà Hân không qua nổi Diệp Thần tẩy não thức khuyên bảo. Lại tăng thêm nội tâm của nàng đã bị trêu chọc tình dục, mặc dù là dâm đãng quần chữ T, nàng cũng nhăn nhăn nhó nhó mặc lên. A, thật đẹp mắt. Diệp Thần mồm to nuốt nước miếng, hắn đũng quần đã trống lên một cái lều vải lớn. Nha, thật xấu hổ, điều này sao khá tốt ý tứ xuyên, ngay cả ta mình cũng ngượng ngùng nhìn. Hà Hân hai tay che mặt, chính là nàng theo ngón tay khâu cũng phát hiện Diệp Thần đũng quần cực kỳ không bình thường, nội tâm của nàng cuồng nhảy. Tâm lý thật lo lắng Diệp Thần có khả năng hay không giống ngày đó tại thay quần áo ở giữa trong kia dạng đối với chính mình làm ra đồng dạng sự tình. Đến, người ngồi vào kia cái ghế salon đi lên. Nhìn đến Hà Hân lo lắng có chút dư thừa, Diệp Thần giống như chỉ là một cái nam nhân bình thường phản ứng sinh lý, nhưng không có thất thố. Công nhân viên thay quần áo ở giữa chính là không giống với, sofa vẫn là da thật, co giãn thật tốt. Làm người ta sờ lên xúc cảm tốt lắm, nếu như nhân nằm trên đó nhất định cảm thấy thật thoải mái, thực thích ý. Hà Hân cũng cảm giác thật thoải mái, có lẽ vừa rồi đứng lâu, nàng hơi mệt chút, nhất nằm thượng sofa, nàng liền duỗi một cái eo mỏi, trước ngực kia hai luồng quả cầu thịt cũng theo lấy hoảng đãng một chút, cực kỳ quyến rũ, Diệp Thần hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi, ngữ khí khó nhọc nói Hà tỷ, cằm giơ lên, đem chân cong lên. Diệp Thần bắt đầu chỉ huy. Ngay từ đầu vài cái tư thế rất đẹp nhưng là thực bình thường, nhưng kế tiếp sẽ không bình thường, Diệp Thần chỉ huy nói hiện tại đem chân mở ra, dùng tay nâng lấy bộ ngực. Hà Hân cảm thấy tư thế này có điểm quái dị, nhưng nàng chỉ do dự bán dây, liền chiếu vào Diệp Thần phân phó mở ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, dùng tay nâng nàng cặp kia làm người ta phóng hỏa bộ ngực sữa, trên mặt còn hướng về Diệp Thần lộ ra kiều mị mỉm cười. Quỳ thượng trên ghế sofa. Đem bờ mông nâng lên điểm, đúng, mặt dán tại trên ghế sofa, bờ mông lại nâng lên điểm. Diệp Thần yêu cầu càng ngày càng cao, tư thế dâm đãng trình độ càng lúc càng lớn, hơi thở của hắn càng ngày càng thô. Ân, thật muốn như vậy sao? Tư thế này thực sắc bộ dạng. Hà Hân không thể tưởng được Diệp Thần cư nhiên làm nàng bãi như vậy tràn ngập cám dỗ tư thế, này tư thế chỉ có cùng nam nhân ân ái mới sẽ làm ra đến. Hà Hân phiêu liếc nhìn một cái Diệp Thần cao cao nổi lên đũng quần, hắn có khả năng hay không ảo tưởng cùng ta ân ái. Ta, dường như ướt, tư thế này thật chịu không nổi. Sắc mới mê người thôi. Diệp Thần cùng Hà Hân thân thể cách xa nhau không đến một thước, làm sở hữu nam nhân nhìn thấy ngươi liền cho ngươi điên cuồng, đến, dùng hai tay đè lại bờ mông. Ta mới không muốn sở hữu nam nhân điên cuồng, ta chỉ muốn ta lão công điên cuồng là được. Ân. Hà Hân về phía sau khúc duỗi hai tay, đặt tại chính mình tròn trịa trắng nõn mông thịt phía trên. Nga, người có địa phương không có mặc tốt, chỗ đó hình như có cái gì không đúng. Diệp Thần đi lên trước, kéo ra tinh tế quần chữ T, đập vào mi mắt chính là Hà Hân kia chân đã làm cho hắn điên cuồng nơi riêng tư. Hà tỷ, ngươi đừng động, ta giúp ngươi sửa sang một chút. Ta, ngươi là đang làm gì? Hà Hân gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, mị nhãn như tơ. Nhịp tâm đập nhanh,

Kiều Đỉnh cặp mông bị chen ép biến hình. Thô to ưỡn thẳng lửa nóng dương vật bắt đầu gia tăng tốc độ rút ra đút vào, nóng bỏng đầu rồng mỗi một cái đều thô bạo đâm tiến Hà Hân mềm mại từ cung chỗ sâu, bị mật ngọt đầy đủ dễ chịu hoa thịt gắt gao chói kẹp chặt dương vật. Diệp Thần dùng nóng bỏng cứng rắn dương vật liên tục nhẹ đỉnh kia kiều trượt non nớt, xấu hổ mang khiếp thục nữ viên thịt, Hà Hân thẹn thùng mặt phấn chướng đến đỏ bừng, bị nàng như vậy liên tục đỉnh xúc được dục tiên dục tử, nũng nịu rên rỉ diễm ngâm. Đột nhiên, Hà Hân ngọc thể một trận điện giật vẫy nhức mỏi, sâu thẳm lửa nóng ẩm ướt trượt hang tối hành lang chất bức tường bên trong, mềm mại dâm trượt màng dính thịt mềm thật chặt chói kẹp chặt kia lửa nóng quất đánh cự dương vật một trận không tự chủ được, khôn kể mà mỹ diệu co lại, kẹp chặt. Nàng tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, kia hạ thân chỗ sâu non mềm mẫn cảm vạn phần, xấu hổ nộn trượt viên thịt không tự chủ được run run, nhức mỏi. Hà Hân kia thon dài tuyết trượt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tao nhã chân ngọc mạnh mẽ thật cao dơ lên, căng thẳng, căng cứng, đem Diệp Thần thật chặt kẹp ở hạ thân ngọc hông bên trong, theo lỗ lồn chỗ sâu hoa tâm kiều bắn ra một cỗ thần mật bảo quý, sền sệt dính dính ngấy trượt ngọc nữ âm tinh, Hà Hân mép ngọc đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vạn phần. A, nhẹ, nhẹ chút a, tốt, nóng quá, nha, Hà Hân sơ tinh thẩm ướt kia hoa hành trung dương vật, chảy ra hoa cốc, chuyến quá ngọc câu, thuận theo mông trắng đùi ngọc nhỏ giọt rơi. Bắn ra quý giá âm tinh về sau, Hà Hân hoa yếp xấu hổ đến đỏ ửng, ngọc thể kiều tê dại nhuyễn, trơn mềm mặt phấn thẹn thùng hàm xuân, xinh đẹp tuyệt trần má ngọc xinh choáng váng. Hà Hân xinh đẹp thân thể một trận co giật, sâu thẳm lửa nóng hang tối hành lang nội ôn trượt chặt khít mềm mại chất bức tường một trận co lại. Có thể Diệp Thần không chút nào xuất tinh ý nghĩ, hắn tiếp tục quất cắm. Rất tuyệt rất tự nhiên, Hà Hân lại lớn tiếng rên rỉ cùng thở gấp. Hà Hân duỗi tay ôm lấy Diệp Thần cổ, một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân đẹp điên cuồng vậy run run, sau đó chủ động, lực đạo 10 chân móc tại hắn eo phía trên, đem Diệp Thần người chặt chẽ kẹp ở mông đít ở giữa. Cứ như vậy, hai người giao hợp càng ngày càng lửa nóng, càng ngày càng điên cuồng. Tại kia kịch liệt nóng cháy giao hoan bên trong, một lần lại một lần, Hà Hân bị Diệp Thần đưa lên cực nhạc đỉnh phong, nàng giống như giống đưa thân vào sung sướng sóng to chung một chiếc thuyền lá nhỏ, hoàn toàn bao phủ tại nguyên thủy cuồng dã gió lốc bên trong, không thể trốn thoát, cũng không nghĩ trốn thoát. Hà tỷ, Diệp Thần tại Hà Hân bên tai thở gấp, tay nàng xoa lên hắn lưng, chậm rãi trượt xuống, tại cuối cùng khoảnh khắc, cùng với hắn gầm nhẹ, cuối cùng leo lên đỉnh phong. Tại Hà Hân đã trải qua mấy lần cao trào sau đó, Diệp Thần mới cuối cùng tại nàng Mỹ huyệt tiết ra lần thứ ba dương tinh. Diệp Thần ôm lấy Hà Hân thục Mỹ thân thể, tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói Hà tỷ, lần trước ngươi khiếm cái kia bút sổ sách hôm nay trả sạch. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là tại thẹn thùng thiếu phụ Hà Hân nhìn soi mói, mua nhị bộ nội y cộng thêm một bộ đồ lót sexy, ặc, trong suốt màu đen, trình độ cực cao cám dỗ. Sau đó lại đi dạo một giờ, mua nên mua đồ vật, cuối cùng xách lấy mấy đại bao đồ vật lên một chiếc xe taxi. Lại không nghĩ đến tại khoảng cách chỗ ở chỉ có 500 mét địa phương lại bị kẹt xe. Một đống chiếc xe chặn giống như đại tiện giống nhau, trước kia thành thị đường thiết kế người đều nên kéo ra ngoài bắn chết. Còn mẹ hắn thượng có thiên đường, dưới có tây đường. Sinh động hiện thực chính là đối với những lời này tốt nhất châm biếm. Tuy rằng cầm lấy nhiều cái bao, nhưng Diệp Thần không chuẩn bị tại vô tận chờ đợi, trả tiền, liền trực tiếp xuống xe. Khá tốt chặn được coi như có vận khí, rời nhà cũng liền quá một đầu ngõ nhỏ lại chuyển mấy vòng là được. Hắn đi ra ngõ nhỏ sau một chớp mắt, đột nhiên theo đường cái khúc quanh một xe cảnh sát hướng Diệp Thần phi thỉ mà đến. Bởi vì ngõ nhỏ cửa ra vào cùng cái này quốc lộ góc tướng tụ tập chẳng phải là rất xa, làm cho Diệp Thần nhất thời đối với chạy vội mà đến xe cảnh sát chỉ có thể làm ra một chút theo bản năng phản ứng, hắn hơi hơi hướng bên phải nhất trốn. Mà mở ra chiếc kia mở ra xe cảnh sát chủ nhân cũng ý thức được xe của mình sẽ phải đụng lên một người đi đường, lúc này theo trên xe lập tức truyền đến một trận thật dài tiếng phanh, vì thế xe lốp xe liền lập tức ôm chết rồi, nhưng là nề hà quán tính thật lớn, làm cho tính là lốp xe ôm chết rồi, xe vẫn là giống nhau rất nhanh về phía trước trượt. Phát hiện đến điểm này, chủ xe rồi lập tức đánh đẩy bên trái phương hướng mâm, xe nhanh chóng nghĩ sai một bên chuyển đi. Tuy rằng xe cùng Diệp Thần cũng đã gần tốc làm ra tương ứng phản ứng, nhưng là xe tại chuyển biến khi đuôi xe vẫn là tránh không được lao đi hắn. Diệp Thần bởi vì không có sử dụng hồng loan chân khí mà bị đụng vào ở tại trên mặt đất, tay bị lau một chút, kia một chút quần áo tay túi sách phân tán đầy đất. Mà chiếc kia xe cảnh sát đã ở Diệp Thần phía trước vài mét chỗ dừng lại, lúc này xe cửa xe mở ra, đầu tiên là một đoạn hoàn mỹ mũi chân, màu bạc gót nhỏ thủy tinh dày, mũi chân vị trí lộ ra mông lung gót ngọc, hồng phấn hạt đậu đỉnh còn lóe lên đỏ tươi sáng bóng, oánh trạch màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt tuyệt không là thục nữ mới sẽ chọn màu đen, tất đen là rất gợi cảm, nhưng này bất quá là mất đi tối ngọt ngào thanh xuân sau vì hấp dẫn giống được nội tiết tố mà không được không mượn đạo cụ. Chân chính tràn ngập tuổi trẻ khí tức nữ thể, phải không cần phải mượn dùng bất kỳ cái gì vật phẩm. Kế hoàn mỹ chân ngọc, là tú lệ mắt cá chân, kia mắt cá chân là như vậy đều đặn trơn bóng, mềm mại không xương nhưng lại giống như hiệu đính giống như, trắng nõn giống như ngà voi điêu khắc, thánh khiết mà oánh trạch, mỗi một tấc làn da, đều băng tuyết tựa như cao quý, mắt cá chân bên trên bắp chân, hình dáng hoàn mỹ làm tạo hóa cũng theo đó điên cuồng. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi tròn trịa mà có co giãn, tại tất chân cùng váy sấn một bên đụng vào nhau địa phương. Lộ ra một đoạn tinh tế trắng hồng, một trận gió nhẹ mơn trớn, mang lên giai nhân bên người mùi thơm, kia tuyệt không là sinh tự nhiệm nào một loại mùi nước hoa dầu thơm, mà là tỏa ra tự mỹ bên trong thân thể thiên nhiên mùi thơm cơ thể. Đông phương minh tuệ, ba vòng hoàn mỹ có thể cho bất kỳ cái gì nữ nhân tự ti. Cho dù là một bộ quần áo trong thêm bộ váy đơn giản tổ hợp, cũng không cách nào khiến nàng hơi có vẻ chẳng sợ một chút đen tối. Ngược lại đem nàng hoàn mỹ thân tư làm nổi bật càng thêm tao nhã vô song. Mái tóc của nàng vén lên thật cao, làm cổ trắng của nàng càng lộ vẻ thon dài, như thiên nga cao quý lãnh diễm. Kinh đô thị theo đuổi đông phương minh tuệ nam nhân, tuyệt không tại hai số không phía dưới, mà chỉ là đồn cảnh sát, ái mộ thầm mến đông phương minh tuệ độc thân nam tử. Liền tuyệt đối vượt qua 80%. Nhưng đông phương minh tuệ như thiên nga cao quý, như hàn tuyết vậy lãnh diễm, tự thân lạnh lùng khí chất không hiểu được cự tuyệt bao nhiêu nữ nhân khác trong mắt kim quy tế. Đông phương minh tuệ đi đến Diệp Thần trước người, đối với hắn nói thực xin lỗi, ngươi không sao chứ. Nàng âm thanh giỏi vô cùng nghe, vì thế Diệp Thần liền nâng lên đầu của mình muốn hướng vọng nàng đi qua. Xuất hiện ở hắn mi mắt chính là một cái xinh đẹp giống như không phải là thế gian nữ tử. Nàng có một tấm dung mạo tuyệt mỹ, quần áo trong, bộ váy, tất chân, giày cao gót tổ hợp đem nàng dáng người phác họa càng thêm lung linh có đến. Cái này nữ nhân là thiên sứ cùng ác ma giao hòa thể, có thiên sứ khuôn mặt cùng dáng người ma quỷ. Đối mặt trước mắt cái này gần như hoàn mỹ nữ nhân, vốn chỉ là một điểm nhỏ chảy ra, tăng thêm chính mình có hồng loan chân khí hộ thể, một chút việc không có. Nhưng Diệp Thần vẫn là lời lẽ chính nghĩa cũng biểu cảm thống khổ phô bày vết thương của mình đương nhiên có chuyện, người nhìn, đều đổ máu. Miệng vết thương quả thật có một điểm tơ máu, nhưng cùng Diệp Thần biểu diễn thống khổ trình độ vậy đơn giản cách biệt một trời một vực. Là ta không tốt, xe chạy quá nhanh. Đông Phương Minh Tuệ gặp Diệp Thần quả thật bị một điểm thương, hơn nữa không biết có khả năng hay không có nội thương, cảm giác vô cùng là băn khoăn. Ta vừa vặn đi Thiên Môn Trung Y Viện có chút việc, nếu không, đi với ta bệnh viện kiểm tra một chút ha. Nếu như là một cái nam nhân đụng phải Diệp Thần, hôm nay không chết cũng phải lột ra, bất quá đổi Đông Phương Minh Tuệ cái này có được dáng người ma quỷ mỹ nữ, hắn thì càng phải chết triền lạn đánh tới để. Cái này đúng rồi, mỹ nữ phạm sai lầm cũng phải sửa lại, cảnh sát tỷ tỷ cũng phải tuân kỳ tuân theo luật pháp. Diệp Thần như trước không buông tha. Một bên nhặt lên trên mặt đất đóng gói túi, một bên lén lút ngắm lấy Đông Phương Minh Tuệ kia như ma quỷ dáng người. Diệp Thần cười xấu xa nói ta gọi Diệp Thần, ngươi. Đông Phương Minh Tuệ. Trần chờ một chút, Đông Phương Minh Tuệ báo ra tên của mình. Họ kép Đông Phương. Chẳng lẽ là nàng cùng Đông Phương Hoành Đức cùng với Đông Phương Văn Phạm là cái gì quan hệ? Đều là Đông Phương thế gia người sao? Bất quá. Đông Phương Văn Phạm đã bị song quy, Đông Phương Hoành Đức thân là nghị hội nghị viên đúng lúc cùng tộc đệ đoạn tuyệt quan hệ, mà bảo toàn tự thân, lần này đại thanh tắm bên trong, Đông Phương thế gia hình như không có thu được nhiều ảnh hưởng, bởi vì bọn hắn cho ra trả lời thuyết phục là, Đông Phương Văn Phạm tự 15 năm trước liền cùng Đông Phương thế gia đoạn tuyệt quan hệ, hắn chính là treo Đông Phương hai chữ phần tử ngoài vòng luật pháp, cùng Đông Phương thế gia không hề quan hệ. Cái này hồi phục làm sở hữu tham dự gia tộc đại chiến chung người tâm lý phát lạnh, như vậy hào môn gia tộc thật bạc tình, Đông Phương Văn Phạm thực lực cùng thế lực có thể tại đại gia tộc chung đứng hàng thứ top 5, lại bị Đông Phương Thế Gia nói vứt bỏ liền vứt bỏ. Bất quá, Diệp Thần cũng theo bên trong hoàn toàn đã điều tra xong, Đông Phương Thế Gia trừ bỏ Đông Phương Văn Phạm cũng không có những người khác tham dự vào gia tộc đại chiến phân tranh bên trong. Hắn nhìn nhìn Đông Phương Minh Tuệ nhãn mắt chợt lóe, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, lập tức rời đi lực chú ý. Hai người lên xe cảnh sát, Đông Phương Minh Tuệ chờ tay đem một đầu mái tóc đen nhánh kéo thành một cái búi tóc, vòng tại trên đầu. Gặp mỹ nữ Cảnh Hoa chuyên tâm lái xe, Diệp Thần dứt khoát tựa vào tỏa ý thượng cẩn thận quan sát nàng. Điển hình chứng ngỗng mặt, mắt của nàng lông mi rất dài lại phối hợp một đôi mắt hai mí chớp chớp cấp nhân thực thủy linh cảm giác. Trải qua tỉ mỉ tân trang nguyệt nha mi làm người ta nhìn thư thái, kia gợi cảm môi mỏng thượng sờ soạng nhàn nhạt màu hồng phấn thủy tinh môi son, cấp nhân một loại kinh diễm mỹ. Có khả năng là mùa hè thất ôn rất cao, xe nội vừa không có mở máy điều hòa không khí, nàng khuôn mặt nổi lên khởi hai đóa đỏ ửng, một đôi phát dục vô cùng tốt hào nhũ tại áo sơ mi trắng bọc vào sống động, quần áo trong viên thứ nhất nút áo cởi bỏ, đem mê người xương quai xanh còn có trắng nõn cổ lộ ra, mà cặp kia nguy nga hai vú vú sữa tùy theo hô hấp của nàng cùng lái xe động tác đãng xuất một đợt sóng sóng sữa. Hợp thể bộ váy hoàn mỹ cho thấy nàng bờ mông đường cong, một đôi bị màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt bao bọc thon dài mà trắng nõn chân đẹp bại lộ tại không khí, chân xuyên một đôi màu bạc giày cao gót. Ảo tưởng kia như mỡ vậy trong sáng ngọc nhũ vú sữa tại ngực của mình thăng thượng chen ép, ma sát, biến đổi các loại hình dạng. Diệp Thần tại trong lòng hô tốt một vị mỹ nữ, nhìn nàng mông lớn như vậy nhất định có thể sinh cậu bé, hơn nữa bộ ngực đầy đặn kỳ cục, sữa khẳng định chân. Thật sự là thực xin lỗi. Đông Phương Minh Tuệ đánh vỡ xe nội trầm mặc, mà trước ngực nàng cặp kia run, chọc nhân mơ mộng hào nhũ vú sữa tùy theo nàng nghiêng đầu động tác, nhưng đối với Diệp Thần, thiếu chút nữa làm tâm lý chính chuyển động xấu xa ý nghĩ một tên con trai đương trường phun trào. Ân, thái độ của ngươi vẫn là thực đoan chính, ta quá yêu thích. Diệp Thần lấy lại tinh thần, gấp gáp lung tung tiếp lời, bởi vì Đông Phương Minh Tuệ thân hình hơi chút nghiêng chuyển. Mà bộ ngực của nàng lại là như vậy no đủ đem nàng quần áo trong ngoại chống đỡ. Diệp Thần ánh mắt thực dễ dàng từ nơi này lộ rõ khe hở vị trí chui vào. Chẳng những có thể nhìn đến kia bộ ngực bưng tiểu bộ phân mềm mại, còn có khả năng nhìn đến hai vú ở giữa sâu thẳm khe ngực. Hai người có một câu không một câu tán gẫu, đều là một chút không có bất kỳ cái gì dinh dưỡng đề tài. Bất quá Diệp Thần cũng xác nhận chính mình lúc trước đối với Đông Phương Minh Tuệ suy đoán. Nàng quả nhiên là một tên cảnh sát, hơn nữa thân phận còn không thấp. Lại là kinh đô thị Tây Đường khu cảnh sát đại đội trưởng. Tuy rằng, hắn là quan tam đại cũng là phú tam đại, nhưng hắn không có lăn lộn quá quan trường. Bất quá Đông Phương Minh Tuệ này xinh đẹp mỹ nữ lại là có địa vị cao hình cảnh đội trưởng. Trong lòng hắn vẫn là cảm giác giật mình kinh ngạc. Bạch Ngưng Băng, Trần Đồng, Âu Dương Đan như các nàng đều là không đủ 30 tuổi nữ lưu hạng người, nhưng đều lăn lộn đến cảnh sát đại đội trưởng vị trí, nhìn đến. Có bối cảnh sau lưng quả thật có thể ở quan trường như cá gặp nước. Diệp Thần không biết Đông Phương Minh Tuệ đã đề danh thiên môn khu cục trưởng cục công an, hơn nữa tân nhâm mệnh rất nhanh liền sau đó đến, bằng không hắn không chừng còn muốn kinh ngạc thành bộ dạng gì đâu. Nhị điểm 45 toàn bộ, kinh đô thị thiên môn khu trung y viện. Đông Phương Minh Tuệ đem Diệp Thần đặt ở bệnh viện ngoài cửa lớn, Đông Phương Minh Tuệ đi bãi đỗ xe dừng xe, Diệp Thần lập tức hướng về bệnh viện đại sảnh đi đến. Một chiếc màu đen Audi dừng sát ở cây nhỏ bên cạnh, tuy rằng tính không lên cao nhất chiếc xe, nhưng vừa nhìn chỉ biết, này thuộc về chính phủ xứng xe. Tay của nữ nhân nhẹ nhàng đặt ở cửa xe bên cạnh môn cờ lê phía trên, mở cửa xe, thò ra một đầu tròn trịa màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp Thần thứ nhất thời gian phát hiện cái này nữ nhân, ước chừng tại trên dưới 30 tuổi, một thân tiêu chuẩn nữ sĩ bộ đồ, bộ ngực sữa vú sữa cao thẳng. Đem kia áo khoác thật cao nhô lên, lại cổ phía dưới lộ ra một mảnh tuyết trắng, cúi đầu phía dưới còn có thể lờ mờ nhìn đến hai vú ở giữa kia thật sâu khe ngực. Mà hạ thân kia hơi lộ ra bó sát người ôm mông váy ngắn, huống chi đem nàng kia như ngọc, làm vô số yêu chân bộ tộc tâm động màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp lộ ở tại bên ngoài. Lại nhìn mắt của nàng, đó là một loại làm người ta không thể nhanh chành, song đồng là như vậy sáng ngời, kia ánh mắt trung lập lòe quang mang. Giống như là thiên thượng trong suốt đầy sao, phảng phất là có thể nhìn thấu nhân tâm thần giống nhau, thực dễ dàng làm cho người khác mê muội. Diệp Thần không khỏi thật chặt nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt một chút không muốn rời đi, thậm chí là thân hình càng thêm được tới gần nàng. hiên viên Nghê Thường, Shangri-La tửu điếm khách quý bộ giám đốc, bởi vì gia tộc bối cảnh thật lớn, cho nên đặc phê có một lượng chỉ có nội thành lãnh đạo mới có xe đặc biệt. Nàng thân cao có một mễ thất trái phải, da rẻ rất trắng, mái tóc kimono trang đều thực chú ý cứu, là tỉ mỉ tân trang quá, hiên viên Nghê Thường thuộc về cái loại này thực gây chú ý nữ nhân, nhìn thấy nàng, người không tự chủ được muốn nhìn nàng vài lần. Hiên viên Nghê Thường là một điển hình phụ nhân hình nữ nhân, bờ mông đẫy đà, rất tròn rất căng mềm, đi trên đường mông thịt có một chút rung động, thập phần mê người. Cùng nàng tên thực phù hợp, đẹp như Nghê Thường, diễm tuyệt nhân gian, thật sự là nữ nhân trung cao cấp nhất cực phẩm vưu vật, không hổ là bị gọi là đại gia tộc đệ nhất mỹ nữ tiên tử. Hắn đi ở hiên viên Nghê Thường phía sau, mà nàng tròn trịa đầy đặn bờ mông giống như gần trong gang tấc vậy, tùy theo cất bước đi tới tại Diệp Thần trước mắt liên tục không ngừng lay động. Diệp Thần tâm nhảy ra tốc, trong miệng phát khô, thật nghĩ vuốt ve kia có thể chạm đến hai cái nửa vòng tròn quả cầu thịt. Hiên viên Nghê Thường bờ mông như thế mỹ, hoàn toàn có thể kích thích lên hắn nội tâm tà ác dục vọng. Ba, một tiếng, hiên viên Nghê Thường cầm lấy tại trong tay xe chìa khóa vô ý dừng ở trên mặt đất, nàng tại Diệp Thần trước xoay người lại kiềm, cách hắn không vượt quá hai thước. Nàng mặc một cái quần cụt, vải dệt rất mỏng, Diệp Thần ánh mắt chính là rơi vào hiên viên Nghê Thường bờ mông, bởi vì nàng toàn bộ thân hình ngồi xổm xuống nguyên nhân, nàng mặc váy có thể nói là toàn bộ căng thẳng. Nhếch lên bờ mông hình dáng hết sức rõ ràng, kia bọc lấy mượt mà mông là hoàn toàn hiện ra đi ra, hơn nữa nàng về phía trước thò người ra lục tìm chìa khóa động tác, càng khiến cho nàng mông vểnh cao, tinh tường lộ ra nàng bên trong mặc đầu hẹp hẹp viền ren hoa gợi cảm quần lót, quần cộc một bên khảm tiến bờ mông thịt bên trong. Hai cái bán cầu hiện ra lưỡng đạo câu, lại hương diễm lại cám dỗ. Nhìn viên kia nhuận, Diệp Thần thực sự muốn biết đem một đôi tay đặt tại kia phía trên đem sẽ có cái dạng gì mùi vị. Hắn thực muốn xông tới ôm lấy nàng màu mỡ trơn bóng bờ mông thật tốt hôn một cái, thật muốn nhìn một chút nàng trần truồng mông là dạng gì. Loại này cám dỗ, đối với một cái nam nhân tới nói, tuyệt đối chính là có thể phạm tội, điều này làm cho Diệp Thần không tự cho mình là kẹp chặt hai chân của mình, áp chế chính mình trong lòng cùng thân hình phía trên sinh ra dục vọng. Diệp Thần bước nhanh đi qua hiên viên Nghê Thường bên người, nghiêng đầu thoáng nhìn, nàng kia cổ áo mở mặc dù không lớn, nhưng là bởi vì khom lưng khom người quan hệ, hắn vẫn là có thể rất dễ dàng theo cổ áo nhìn thấy chỗ đó mặt ẩn tàng một mảnh trắng nón, một mảnh kia mềm mại thậm chí sữa bò nhan sắc còn muốn mê người, nàng làn da như vậy tinh tế, cơ hồ chính là trong nháy mắt có thể phá. Nhìn chằm chằm loại trắng đó nộn thậm chí có thể thấy rõ kia dưới da thịt mặt ẩn tàng mau mảnh mạch máu, đặc biệt kia sâu thẳm khe ngực, với phụ trợ da ngực nàng mượt mà cùng to lớn, kia bọc lấy vú mềm áo ngực là gợi cảm ren lụa mỏng. Hướng lên thác sấn cặp kia tuyết trắng đầy đặn hai vú. Nhưng là này áo ngực cũng không thể nâng kia một phần thật lớn nhỏ, cho nên tại thân thể của nàng hơi chút gấp khúc nghiêng về trước thời điểm kia hai miếng nở nang cao thẳng ngọc nhũ vú sữa rất nhỏ bị chen ra một chút, càng thêm phải nhường Diệp Thần hô hấp dồn dập chính là, tại kia áo ngực bên cạnh, một viên rất nhỏ đỏ sẫm anh đào như ẩn như hiện, mà đổi thành bên ngoài một viên anh đào là trực tiếp nghịch ngợm thò đầu ra. Nhặt lên chìa khóa. Hiên viên Nghê Thường xoay phấn hông mông bự hướng về bệnh viện đại sảnh bên trong đi vào. Vừa rồi xuyên qua hiên viên Nghê Thường trên người món đó bị đẩy lên gắt gao bạch áo sơ mi móc cài ở giữa khe hở, Diệp Thần có thể thấy rõ ràng, thành thục thiếu phụ áo sơ mi trắng, mang một kiện gợi cảm nội y. Bất quá không một hồi, Đông Phương Minh Tuệ liền dừng xe xong, mang theo Diệp Thần xếp hàng kiểm tra. Bởi vì là bị xe đụng phải, Đông Phương Minh Tuệ cũng không dám đại ý. Nên làm kiểm tra hạng nhất cũng không thể rơi xuống. Bất quá Đông Phương Minh Tuệ bởi vì tại bệnh viện có việc, cho nên rời đi trước, đã nói sở hữu phí dụng đều do nàng bỏ ra, gồm nàng Cảnh Hào cũng nói cho Diệp Thần. Diệp Thần cũng đối với chính mình thân thể cảm thấy tò mò, từ trước đến nay cũng không có chính quy tiến hành quá kiểm tra, thừa này cơ hội, cũng liền đến toàn thân kiểm tra. Nói không chừng kiểm tra ra một cái thân thể cực khác thay đổi, biến thành siêu Saiya cũng khó nói. Chính là trung y viện thật sự quá lớn, quốc nội bệnh viện chỉ thị thiết kế đều là lấy đem bệnh nhân vòng choáng váng vì mục đích, cho nên Diệp Thần thực dễ dàng liền chuyển hôn mê. Một thân trắng nõn đồng phục y tá Đông Phương Minh Tú bước chân nhanh nhẹn hướng đi phòng bệnh đại lâu, nàng vừa hiệp trợ khoa làm xong một hồi giải phẫu, trên mặt khẩu trang còn không có tháo xuống, hai tay các sách lấy một cái trang bị đầy đủ dược phẩm gói to. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, xinh đẹp nữ y tá trưởng có vẻ hết sức xinh đẹp động lòng người, khẩu trang phía trên ánh mắt nắng mà ôn nhu, vừa qua khỏi đầu gối y tá dưới váy lộ ra một đoạn nhỏ trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc, tròn trịa no đủ mông mập tùy theo bộ pháp nhẹ nhàng đong đưa. Xuyên qua đại sảnh, Đông Phương Minh Tú đi đến thang máy bên cạnh ngẩng đầu quan sát, lập lòe con số cho thấy tứ cái thang máy có tam cái còn tại tăng lên, chỉ có tối bên phải một trận bắt đầu hạ xuống, vì thế nàng liền đứng ở đó chờ đợi. Xin hỏi một chút, làm toàn thân kiểm tra nên đi nơi nào làm? Một cái hơi khàn khàn lại non nớt từ tính tăng âm trong người bên cạnh vang lên. Đông Phương Minh Tú quay đầu vừa nhìn, là một mặc lấy sạch sẽ đại nam hài, cười lên thực ánh nắng mặt trời tuấn tú khôi ngô, cẩn thận Đông Phương Minh mái tóc hiện, hắn quần áo thượng có chút vết bẩn, tuy rằng đã khô cạn, hơn nữa tay cũng bị thương. Tại lầu 16, chương 0763 cùng tuyệt mỹ giai nhân mập mờ. Đông Phương Minh Tú dễ nghe tiếng nói xuyên qua khẩu trang truyền ra, lễ phép hồi đáp toàn thân tính kiểm tra sức khỏe muốn tại 16 lâu làm, bình thường là nội khoa tim phổi thính trần, gan tỳ bắt mạch, thần kinh phản xạ, đo lường huyết áp, ngoại khoa thể trọng cùng vận động hệ thống kiểm tra, ngũ quan khoa chắc thính lực tra đáy mắt, phụ trợ kiểm tra chắc gan công, đường máu, máu mỡ, điện tâm đồ, bộ ngực thấu thị, bụng siêu tiếng các loại, ngươi cụ thể ở đâu cái phòng ban, muốn nhìn ngươi kiểm tra cái gì? A, nơi này thật nhiều lầu 16A, đều đem nhân chuyển hồ đồ. Diệp Thần trong miệng vừa nói chuyện, tầm mắt một bên băn khoăn nữ y tá trưởng mê người làm tức giận tư thái, cuối cùng dừng lại đến đó thật cao nâng lên bộ ngực to phía trên, ánh mắt cũng là tương đương trong suốt. Nếu không, ta mang ngài đi thôi. Tuy rằng tâm lý có chút không muốn, nhưng Đông Phương Minh Tú vẫn như cũ bảo trì mỉm cười, dù sao loại này ánh mắt nàng bình thường thấy cũng nhiều. Sớm học hiểu ý bình khí cùng đi đối đãi, hơn nữa trước mắt người này ánh mắt thực trong suốt, trừ bỏ làm nàng mặt đỏ tim đập bên ngoài, không có càng cảm giác chán ghét. Vậy làm phiền ngươi, cảm ơn. Diệp Thần đầy mặt tươi cười bộ dáng như vậy, ta gọi Diệp Thần, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Dựa theo viện quy định, sở hữu nhân viên y tế đi làm khi đều treo một cái ngực bài, phía trên không chỉ dán vào bản nhân chính diện màu sắc rực rỡ ảnh chụp. Hoàn thành tích ấn chức vị cùng tên. Thiên môn trung y viện, khoa ngực, y tá trưởng, Đông Phương, Minh, Tú. Diệp thần đem đầu để sát vào nữ y tá trưởng bộ ngực, thẳng đến không đủ nửa thước khoảng cách nội mới dừng lại, giống như cận thị tựa như híp mắt, một chữ một cái niệm bài chữ phía trên câu. Bất quá hắn nội tâm nhưng cũng không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh, lại là một cái Đông Phương, chẳng lẽ cũng là Đông Phương thế gia người sao? Chẳng lẽ là trùng hợp? Hắn cố ý đọc thật sự chậm, ánh mắt kỳ thật căn bản không phải là tại nhìn bài tử, mà là tả cơ đoan trang quan sát trước cao vút trong mây hình dáng, trắng nõn đồng phục y tá gắt gao băng bó ở trước ngực, buộc vòng quanh một đôi đầy đặn đến không thể lại đầy đặn to lớn hai vú, giống như là trí tuệ tràn đầy đút lấy hai cái đại dưa bở vậy, nhìn qua vô cùng mê người. Đông Phương Minh Tú gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, bản năng lui về phía sau hai bước, nàng trời sinh tính nết ôn hòa. Bằng không cũng không có khả năng hàng năm cũng làm bị bình chọn vì tiên tiến người làm việc bệnh viện được chào đón nhất y tá danh hiệu nhưng là thực tới danh về. Mặc dù đối phương trong mắt không có thoát ra rõ ràng tham lam thần sắc, nhưng là nàng một cái nữ tác nhân ra, bị người khác như vậy tiến đến trước ngực, chung quy là cảm giác xấu hổ cùng không khỏe. Đông Phương y tá ngươi mạnh khỏe, ta gọi Diệp Thần. Diệp Thần rất có lễ phép hòa phong độ tự mình giới thiệu. Lúc này thang máy đinh một tiếng đến. Môn tự động mở ra, chỉ có ít ỏi vài người đi ra, bên trong còn sót lại hai cái công nhân đẩy một tấm an lăn luân giường bệnh, bọn hắn làm thủ thế, ý bảo còn muốn đi lên. Kia trường giường bệnh ít nhất chiếm cứ một nửa không gian, Đông Phương Minh Tú đi vào đang chuẩn bị ấn con số 16 Diệp Thần đã dành trước từng bước thay nàng nhấn. Cảm ơn! Đông Phương Minh Tú vừa dứt lời, bên ngoài bỗng nhiên lại như ong vỡ tổ tràn vào 7-8 cái xem bệnh thăm bệnh người. Thang máy lập tức trở nên thập phần chật chội, hai người bị bắt dịch chuyển đến tối xó xỉnh vị trí. Môn chậm rãi đóng lại, thang máy vững vàng hướng lên đi lên, một tổ số á dập tự lần lượt lóe sáng. Đông Phương Minh Tú lưng dựa vào lạnh lùng góc tường, trước người thân nghiêng đều là người, nàng bị chen lấn ngay cả động cũng không thể động rồi, cơ hồ có loại cảm giác thở không thông. Phía trước đứng lấy đúng là Lý Vĩ, phần lưng của hắn kề sát nữ y tá trưởng. Bởi vì thang máy thật sự là thực chật chội, thang máy khởi động thời điểm, khó tránh khỏi có rất nhỏ lay động, Diệp Thần lưng giống như có giống như vô dụi Đông Phương Minh Tú trước ngực cặp kia đầy đặn cao ngất hai vú vú sữa. Đông Phương Minh Tú lập tức cảm nhận được bộ ngực bị áp bách, trực giác nói cho nàng đối phương không phải cố ý, trắng nõn gương mặt đằng đỏ. Bình thường nàng cũng tốt vài lần gặp được loại tình huống này, đặc biệt tọa xe taxi thời điểm, chỉ cần nhân càng nhiều sẽ có nhân tả cơ muốn chiếm tiện nghi, dĩ vãng nữ y tá trưởng lúc nào cũng là dùng cánh tay che ở trước ngực, không cho bất luận kẻ nào động tay động chân cơ hội. Nhưng là hôm nay cố tình hai tay đều xách lấy gói to, hơn nữa phân lượng cũng không nhẹ, không có khả năng mang lên ngực độ cao đến ra dĩ bảo hộ, chỉ có thể trơ mắt mặc cho đối phương xâm phạm chính mình, nhưng là biết đối phương không khỏe cố ý. Đông Phương Minh Tú cũng không có biện pháp, chỉ có thể thầm trách bộ ngực của mình thật sự là quá lớn. Wow, thật sự là một đôi siêu cấp lớn bảo bối, lưng truyền đến mềm mại, phồng lên và thập phần no đủ cảm giác, Diệp Thần tại nội tâm chật chật kinh ngạc thán phục, bởi vì thang máy khởi động tăng lên, phần lưng của hắn cơ bắp không thể phòng ngừa cọ sát Đông Phương Minh Tú trước ngực hai luồng bảo bối, cẩn thận cảm nhận kia hai đại đoàn này nọ tuyệt vời xúc cảm. À, xấu hổ, mắc cỡ chết người. Đông Phương Minh Tú cắn môi, cong lên đầu gối ý đồ đẩy ra đối phương thân thể, nhưng không làm nên chuyện gì, nàng vẫn là lần thứ nhất gặp được quẫn bách như vậy tình huống. Bộ ngực đầy đặn bị đối phương gắt gao áp bách, hai khỏa to lớn quả cầu thịt đã bị chen lấn thay đổi hình, đem đồng phục y tá đẩy lên càng thêm buộc chặt nâng lên. Càng phải mệnh chính là, nàng mới vừa vặn sinh sản 2 tuần lễ, đúng là sữa tươi phân bố dồi dào nhất thời điểm hôm nay đi làm khi sữa liền một mực thấm liên tục không ngừng. Chuyên môn phối trí nhũ điếm sớm hấp thu đến bão hòa trình độ, hiện tại lại bị như vậy đè ép, quả thực giống như là bị người dùng lực bắt lấy vắt sữa giống nhau. Nữ y tá trưởng có thể cảm giác được rõ ràng cặp vú ở giữa thủy triều phun trào, ồ ồ tiết ra đại lượng ấm áp nước. Không xong. Đông Phương Minh Tú kinh hoàng, tâm lý lung túng khó xử nhất thời còn nhiều hơn quá tức giận xấu hổ, trước ngực một mảng lớn làn da đều trở nên lành lạnh, ướt đẫm nội y dán tại trên người. Không cần nhìn cũng biết, mỏng manh nội y bị sữa thấm ướt, đồng phục y tá thượng khẳng định xuất hiện chướng tai gai mắt vết ướt. Thang máy leng keng một tiếng, cửa mở ra sau chẳng những không có nhân đi xuống, ngược lại cứng sinh sôi chen vào vài người. Diệp Thần cũng đồng thời cảm thấy được lưng có chút ẩm ướt, bất quá đổ không nghĩ tới sữa tươi đi lên, cũng không như thế nào để ý chuyện này, hắn toàn bộ cảm quan đều đặt ở bộ ngực của nàng phía trên. Bị hai cái kia to lớn vô cùng viên thịt thân thiết khăng khít dán vào lưng, trừ bỏ không gì sánh kịp kích thích bên ngoài, nội tâm càng nhiều chính là kinh ngạc thán phục. Bởi vì trước người đứng lấy hai cái hình thể cao lớn người, Diệp Thần đã cơ hồ đem nửa người trên sức nặng đều ép hướng về phía Đông Phương Minh Tú, nhưng là mặc kệ như thế nào ra sức, lưng đều bị kia cực kỳ đầy đặn cặp vú cấp kéo mở một khoảng cách, thủy chung không thể tiếp xúc được đối phương bằng phẳng bụng. Bởi vậy có thể tưởng tượng đến, đôi này bảo bối đến tột cùng lớn đến như thế nào kinh người tình cảnh. Đông Phương Minh Tú xấu hổ đến cơ hồ muốn chảy ra nước mắt, tâm lý tràn đầy xấu hổ, nàng cùng rất nhiều đại gia tộc thiên kim giống nhau là rất sĩ diện nữ nhân, luôn luôn lại ôn nhu lại nhã nhặn, không thể tưởng tượng tại trước công chúng phía dưới xấu mặt nan kham, lại tăng thêm bị sữa tươi thấm ướt trước ngực đồng phục y tá, nếu như không làm tiếng có lẽ còn không có người lưu ý, nếu lộ ra bị tất cả mọi người nhìn đến. Kia thật đúng là muốn lúng túng khó xử e rằng tự dung. Hơn nữa, Diệp Thần rõ ràng không phải cố ý, thân thể hắn thậm chí còn dùng sức đi phía trước chen lấn chen, nề hà phía trước hai cái thân khoan thể béo trắng hắn ngăn ở chỗ đó. Tại cái này nhỏ hẹp không gian, Diệp Thần căn bản chen không ra nhân ra, hơn nữa tâm tư tinh tế Đông Phương Minh Tú còn phát hiện, Diệp Thần giúp đỡ hắn chặn một cái muốn trộm đạo chính mình ục ịch nam tử. Hắn dùng lực đạp cặp kia một chút, đau đến sắc mặt hắn cũng thay đổi. Đưa ra một nửa bàn tay heo ăn mặn cũng rụt về lại. Lầu 16 cuối cùng đến, xem bệnh thăm bệnh người như ong vỡ tổ trào ra ngoài, Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tú cũng nhanh chóng theo lấy đi ra thang máy. Đông Phương Minh Tú hai tay gói to đồng thời về phía trước phương đưa tới, cười nói làm phiền, xin thay ta linh một chút. Cứ việc nàng động tác rất nhanh, nhưng là cánh tay đưa ra đến thời điểm Diệp Thần vẫn là thoáng nhìn nàng ngực ẩm ướt giống như đổ cốc nước tựa như. Rất rõ ràng lộ ra bọc lấy to lớn mỹ nhũ màu trắng áo ngực. Diệp Thần nhất ngốc, khó có thể tin sừng sốt một chút, chợt nhớ tới cái gì, hai tay cũng đã không tự chủ được đưa ra, một trái một phải nhận lấy hai cái dược phẩm túi. Cứ việc Đông Phương Minh Tú nội tâm ngượng ngùng, nàng vẫn là cưỡng ép khống chế chính mình, vì cảm tạ Diệp Thần tại thang máy trợ giúp chính mình, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ nói Diệp tiên sinh, ngươi theo ta đến một chút, ta giúp ngươi bắt tay thượng tay băng bó một chút. Diệp Thần tay xách dược phẩm túi đi theo phía sau, nhìn chằm chằm kia mê người vòng eo đường cong, càng ngày càng có vẻ thèm nhỏ dãi. Đông Phương Minh Tú vừa đi một bên sắp xếp cổ áo của mình, bộ dạng này song trường cũng rất tự nhiên che ở trước ngực, che lại kia một mảng lớn bị sữa ướt nhẹp vết bẩn. Đi đến một kiện hiệu thuốc, Đông Phương Minh Tú không giả suy nghĩ quẹo đi vào. Vào phòng, Diệp Thần cầm trong tay gói to đưa tới, Đông Phương Minh Tú đóng cửa phòng, nói phóng trên bàn A. Người ngồi xuống trước chờ ta một chút. Đông Phương Minh Tú một mình vào phòng trong, Diệp Thần ngồi ở một chương sofa phía trên, cởi xuống trên người áo khoác, chất liệu nhẹ nhuyễn áo khoác lưng, rõ ràng có hai vòng không quá thấy được giọt nước. Tiến đến chóp mũi vừa nghe, phát tán ra một cỗ nhàn nhạt hương sữa. Cũng không để ý Đông Phương Minh Tú ngay tại phòng trong tùy thời đều khả năng đi ra, Diệp Thần không hề cố kỵ ngửi hút kia bị sữa tươi thấm ướt địa phương. Cứ việc xuyên qua vật liệu may mặc đã rất khó ngửi ra hương vị gì vậy, nhưng hắn hay là từ trên tâm lý cảm thấy thật lớn thỏa mãn, thẳng đến lưng vật liệu may mặc toàn bộ khởi nhíu, hắn mới lưu luyến không rời buông xuống. Nóng rực kiêu dương nghiêng nghiêng trải vầy tại ngã tư đường, cướp bóc người đi đường mồ hôi, hôm nay nóng người tâm lý hốt hoảng. Một người phòng bệnh cửa sổ một bên, Hiên Viên Nghê thường mở cửa sổ ra, nhưng là ngoài cửa sổ nhưng không có một tia gió lạnh. Nàng nhăn nhíu dễ nhìn mi, kéo dính vào trên người quần áo bệnh nhân, đô reo lên hôm nay như thế nào nóng như vậy. Vì bảo trì dáng người, bình thường thoáng điểm nóng thời tiết Hiên Viên Nghê thường cũng không mở máy điều hòa không khí, xuất một chút mồ hôi, cũng tốt giảm béo. Hiên Viên Nghê thường phải làm chính là toàn thân kiểm tra, cho nên đổi quần áo bệnh nhân, nhưng là sau khi đến, lại phát hiện nàng y sĩ trường tạm thời bị kêu đi làm một cái khẩn cấp giải phẫu. Hiên Viên Nghê thường khóe miệng giơ lên một nụ cười khổ, nhìn chính mình quần áo nói ra nhiều lắm mồ hôi, dứt khoát đi hướng cái lạnh A. Một người phòng bệnh nước ấm không thời hạn lúc, 24 giờ. Không có bồn tắm lớn, nơi này là vòi phun tắm vòi sen thức, Hiên Viên Nghê thường tính toán một chút thời gian, bác sĩ làm giải phẫu còn muốn một đoạn thời gian, vì thế bỏ đi quần áo bệnh nhân, mở ra vòi hoa sen. Vào phòng trong, thừa dịp không có những người khác tại. Đông Phương Minh Tú chạy nhanh bỏ đi dính nhơn nhất dán tại trên người, sớm cảm giác thập phần khó chịu trong ngoài quần áo, tràn đầy dịch sữa không chỉ có thấm ướt áo ngực cùng nội y, liền đồng phục y tá vạt áo trước bộ phận đều ẩm ướt được có thể bài trừ giọt nước. Nơi này không phải là khoa ngực y tá phòng nghỉ, không có chuẩn bị đổi nội y, Đông Phương Minh Tú đành phải vội vàng thay đổi một kiện tân áo khoác trắng, đeo vào đồng phục y tá bên ngoài. Đông Phương Minh Tú mặc xong quần áo, cầm một kiện sạch sẽ áo khoác trắng tại trong tay, đưa cho Diệp Thần trên thuyền, làm hắn thay cho trên người quần áo bẩn. Diệp Thần tiếp nhận Đông Phương Minh Tú đưa qua bác sĩ áo khoác trắng mặc ở trên người, hai người rời đi hiệu thuốc, Đông Phương Minh Tú đem hắn mang đến khoa ngực phòng trực ban. Khóa trái cửa bị dùng chìa khóa mở ra, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng quen thuộc kêu gọi. Tỷ tỷ. Đông Phương Minh Tú nghe thấy tiếng ngẩng đầu, liền thấy muội muội gương mặt mỉm cười. Đang từ chính mình xử lý công ghế thượng đứng dậy, hướng chính mình nhẹ nhàng đi. Tiểu Tuệ, người đã đến rồi, thật càng ngày càng đẹp. Đông Phương Minh Tú cao hứng nghênh đón, trắng nõn bác sĩ áo khoác trắng vạt áo hơi hơi tung bay, một đôi tròn trịa to lớn mỹ nhũ vú sữa ở trước ngực bắt mắt rung động. Nào có tỷ tỷ xinh đẹp. Đông Phương Minh Tuệ suy cười, ôn nhu nói tỷ tỷ, người liền không muốn trêu ghẹo muội muội, chúng ta hai tỷ muội chính là hai tháng không gặp mặt. Ngươi là không phải là liền muội muội trưởng cái dạng gì cũng không nhớ rõ. Ha ha, ba hoa. Đông Phương Minh Tú trêu ghẹo nói ngươi cái này nữ anh hùng có thể rất giỏi á, tối hôm qua vừa lên tivi rồi, ta còn cho rằng ngươi là phong cảnh được quên mất tỷ tỷ. Hai tỷ muội thân thiết mở lên vui đùa. Chỉ có tại tỷ tỷ trước mặt, Đông Phương Minh Tuệ mới không còn là cái kia lãnh diễm uy nghiêm nữ hình cảnh đội trưởng, khôi phục một người tuổi còn trẻ cô nương nghịch ngợm cùng thoải mái. Đặc biệt không có ngoại nhân thời điểm nàng thậm chí còn đối với tỷ tỷ thát làm nũng, cảm thụ một chút bị thân nhân yêu thương che chở mùi vị. Tỷ tỷ, không muốn giễu cợt ta. Bất quá, hiện tại dù sao cũng là tại bên ngoài, không thể giống trong nhà như vậy quá mức tùy ý, cho nên Đông Phương Minh Tuệ chính là cực hạn tại miệng thượng hoạt bát vui. Một đoạn này là thật quá bận rộn, liền như vậy đáng yêu cháu nhỏ cũng chưa không đi nhìn liếc nhìn một cái, ta thật nghĩ sớm một chút nghe được hắn gọi ta một tiếng gì đâu. Ai, vừa sinh ra bảo bảo, nào có nhanh như vậy đi học có thể nói nha. Vừa nhắc tới con, nữ y tá trưởng Đông Phương Minh Tú không khỏi toát ra làm mẫu thân hạnh phúc nụ cười. Tiểu Tuệ, Tiểu Kiền trăng tròn thời điểm hy vọng ngươi có thể có không đến uống tiệc đầy tháng Nga. Ta nhất định. Đông Phương Minh Tuệ cười nói bằng không, bảo bảo trưởng thành, sợ là cũng không nhận thức ta cái này tiểu di. Các nàng mặt đối mặt đứng ở phòng ở thảo luận nói, lẫn nhau khoảng cách thật sự gần, hai tìm muội dáng người đều là cực kỳ gợi cảm làm tức giận, dụ người phạm tội tuyệt vời thân thể đứng chung một chỗ, lực hấp dẫn đâu chỉ nhân. Tùy theo Đông Phương Minh Tú vào nhà Diệp Thần liếc mắt một cái liền nhận ra Đông Phương Minh Tuệ, tiếp lấy tầm mắt rốt cuộc không thể theo các nàng hai tìm muội trên người di rời, thậm chí kìm lòng không được toát ra ánh mắt tán thưởng. Diệp Thần âm thầm gật đầu, tại trong lòng tương đối hai tìm muội dáng người đường cong, muội muội cái đầu tương đối cao, toàn thân đổi thành khỏe mạnh thanh xuân sinh lực, tỷ tỷ tư thái so với góc đẫy đà, cũng có thành thục thiếu phụ động lòng người ý vị. Muội muội xuyên chính là tư thế hiên ngang đồng phục quần áo trong bộ váy, tỷ tỷ xuyên chính là chỉnh tề trắng nõn đồng phục y tá, đứng chung một chỗ vừa vặn cho nhau chiếu rọi, giống như là hai đóa sắc điệu hoàn toàn khác biệt hoa tươi đồng thời nở rộ tựa như, nhìn xem nhân cảnh đẹp ý vui. Đương nhiên, tối làm người ta thèm muốn ướt át, vẫn là hai tỷ muội kia so với bình thường nữ tính lớn bộ ngực, hai đối với đồng dạng đầy đặn vú to đều tại trước ngực thật cao nhô lên. Đem riêng phần mình quần áo chống đỡ ra chướng phình phình kinh người độ cong. Tương đối, tỷ tỷ vòng ngực tại nhỏ thượng hình như càng tốt hơn, giống như là đồng phục y tá hạ nhét vào hai cái chín mùi đại dưa bở vậy mê người. Nhưng muội muội cặp vú không chỉ chỉ đầy đặn vô cùng, càng khó được chính là lại kiên đĩnh lại rắn chắc, lại tăng thêm nàng có tỷ tỷ không thể bằng được tinh tế vòng eo, mãnh liệt thị giác tương phản khiến nàng bộ ngực có vẻ phá lệ cao ngất to lớn, nhìn qua đơn giản là làm người ta máu mũi cuồng phun. Vô luận là cỡ nào có định lực nam nhân, nhìn đến như vậy một đôi xinh đẹp như hoa vú to tỉ muội sánh vai đứng thẳng, chỉ sợ đều sẽ không pháp tự chế sinh ra mãnh liệt tính xúc động, muốn đem các nàng trần trụi vạch trần. Không nói khác, riêng là tưởng tượng một chút đôi này vú to tỉ muội làm tức giận thân thể, nếu như có thể làm cho các nàng cùng một chỗ trần như nhộng đứng ở trước mặt, riêng phần mình xấu hổ lộ ra hai đối với tuyết trắng to lớn tròn xoe vú to. Nếu như có thể làm bộ dạng này hương diễm y mỹ cảnh tượng trở thành hiện thực, đây tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào đều cự tuyệt không được cám dỗ, hơn nữa này vẫn là Đông Phương thế gia hoa tỉ muội. Diệp Thần nghĩ vậy, lưỡng đạo ánh mắt nóng bỏng càng là lượng đến đáng sợ, hình như cảm giác được cái gì, Đông Phương Minh Tú bận rộn tạm dừng cùng muội muội hàn huyên, cười nói Diệp tiên sinh, người đi trước sang phòng bên cạnh chờ ta một chút, ta lập tức liền. Diệp Thần thuận miệng đáp ứng một tiếng. Ánh mắt nhưng ở đánh giá nữ hình cảnh đội trưởng Đông Phương Minh Tuệ. Giới thiệu một chút, nàng là muội muội ta Đông Phương Minh Tuệ, tại Tổng cục Cảnh sát hình sự công tác. Đông Phương Minh Tú nhiệt tình cấp lẫn nhau làm giới thiệu sơ lược, vị này là Diệp Thần, Diệp tiên sinh. Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tuệ nhìn nhau cười, Đông Phương Minh Tú hổ nghi nói các ngươi. Các ngươi quen nhau. Đông Phương Minh Tuệ đơn giản đem như thế nào cùng Diệp Thần quen biết cấp Đông Phương Minh Tú nói một lần. Diệp Thần trên người vết bẩn cùng trên tay tổn thương dĩ nhiên là muội muội của mình tạo thành, Đông Phương Minh Tú càng thêm cảm giác thực xin lỗi nhân gia. Hai người hàn huyên hai câu, Diệp Thần liền rời đi. Rời đi thời điểm Diệp Thần sáng ngời đôi mắt ra bên trong phát hiện một tia dâm uế quang mang, nháy mắt lướt qua, Đông Phương hai tỷ muội đều không chú ý đến, nhưng, đồng thời Diệp Thần cũng không có chú ý tới Đông Phương Minh Tuệ nhìn bóng lưng của hắn, mê người mắt đẹp chung không hiểu quang mang chợt lóe lên. Cái này Diệp Thần, có phải hay không chính là cái các đại thế gia lưu truyền Diệp gia thái tử Diệp Thần? Hay là nói, chính là cùng tên mà thôi. Thay quần áo ở giữa, Đông Phương Minh Tú may mắn chính mình sáng nay tới làm khi đã làm dự bị, tùy thân mang theo một kiện đã dùng áo ngực, chuyên môn hấp thu dịch sữa nhũ đếm càng là chuẩn bị nhiều cái, đồng phục y tá bệnh viện cũng có đã dùng, không đến mức khiến cho chật vật vạn phần. Từ nội ra ngoài đều thay đổi sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái quần áo. Nàng mới cảm giác thư thái một chút, nhưng là nhớ tới vừa rồi tại thang máy một màn, tâm lý ngượng ngùng vạn phần. Diệp tiên sinh, sát vách một người phòng bệnh hiện tại hẳn là trống không, ngươi tại chỗ đó chờ ta một chút, ta lập tức liền. Đông Phương Minh Tú tiếp lấy lại đối với Đông Phương Minh Tuệ nói Tiểu Tuệ, ngươi trước tự mình ngồi một chút. Nói xong, Đông Phương Minh Tú vào thay quần áo lúc, Diệp Thần cùng Đông Phương Minh Tuệ lần thứ hai gặp mặt. Cảm giác so với vừa rồi tại trong xe dầu dĩ, không khí muốn dung hiệp rất nhiều. Lão công, ngươi vì sao bỏ xuống ta cứ như vậy đi? Lưu lại ta một người, ngươi có biết ta mỗi ngày một người ở trên giường lăn qua lộn lại, như thế nào cũng không cách nào ngủ. Đông Phương Minh Tú thương tâm thở dài, duỗi tay dò vào áo bên trong, cao ngất no đủ hai vú bị áo ngực trói buộc sau cho nhau chen ép, ở giữa tạo thành một đạo sâu làm người ta líu lưỡi trắng nõn khe ngực. Một cái xinh đẹp tâm hình hoa tai từ cổ thượng treo xuống, an tĩnh nằm ở mê người khe ngực, so áo ngực thân thiết hơn mật tiếp xúc kia hai khỏa tuyết trắng to lớn thịt heo cầu. Đông Phương Minh Tú đem hoa tai kéo đi ra, mở ra trước đắp, bên trong là một tấm tiểu tiểu ảnh chụp, trượng phu quen thuộc gương mặt tại hướng về nàng mỉm cười, ánh mắt thân thiết tràn ngập tình yêu. Trượng phu tuy là gia đình bình thường xuất thân, nhưng ở y học giới là một có chút danh tiếng toàn năng hình chuyên gia, lúc còn sống không chỉ tiền lương cực cao, bí mật còn tại một vị đồng học dưới sự đề cử, vì quốc bên ngoài một nhà xưởng thuốc đương cố vấn, trợ giúp phát minh không ít tân dược phẩm, hàng tháng đều có thể dẫn tới dày tiền lãi. Về sau trượng phu theo đột phát tính bệnh tim qua đời, những cái này kinh tế thượng nơi phát ra liền đều chặt đứt, dựa vào đi qua tích góp cùng bản thân lương bổng, Đông Phương Minh Tú tuy rằng không đến mức gian nan độ nhật, nhưng tổng số tương đối gấp gáp cảm giác, bởi vậy thường xuyên hoài niệm đi lên hạnh phúc thời gian. Quyến luyến ngóng nhìn sau một lúc lâu, Đông Phương Minh Tú thần sắc ảm đạm đem hoa tai thả lại hai khe ngực. Từ trượng phu qua đời về sau, cái này hoa tai liền một lát cũng không có rời đi nàng bầu vú đầy đặn vú sữa, bởi vì chỗ đó thân thiết nhất nàng tâm, cũng là trượng phu khi còn sống thích nhất cùng lưu luyến địa phương. Nghĩ đến Diệp Thần còn tại sát vách chờ đợi chính mình bao bọc miệng vết thương, Đông Phương Minh Tú giơ tay lên lau đi khóe mắt nước mắt vết, che giấu tâm tình của mình. Tuy rằng nàng tính cách ôn nhu, lại tương đối sĩ diện, nhưng là trong xương cốt cũng cùng muội muội Đông Phương Minh Tuệ nhất dạng, là một không muốn dễ dàng trước mặt người khác yếu thế nữ tính. Diệp Thần gặp sát vách một người phòng bệnh là đóng lấy môn, gõ cửa một cái, nhìn được không có người trả lời, lại là gõ hai cái, nhìn đến quả nhiên không có người, hắn trực tiếp vặn mở chốt cửa, đẩy cửa đi vào. Phòng ở rất yên tĩnh, một người đều không có, đợi a. Đông Phương Minh Tú hẳn là rất nhanh liền. Ở trên giường ngồi một lát, Diệp Thần nhìn trên thân thể của mình quần áo bẩn, không tự chủ nhíu nhíu lông mày, dù sao Đông Phương Minh Tú cũng còn không có đi qua, hắn quyết định đi trước phòng vệ sinh sửa sang một chút. Chợt, Diệp Thần đi đến phòng vệ sinh, nhéo môn. Tiến vào cái này tam bình M bình phương tiểu phòng vệ sinh, Diệp Thần bỗng nhiên phát giác có chút không đúng, khá vậy nói không lên tới là nơi nào không đúng, lập tức cởi bỏ đeo vào bên ngoài áo khoác trắng, cởi xuống áo khoác, đem quần áo trong cởi bỏ, nhẹ nhàng vứt xuống bồn rửa tay một bên, hướng về gương chiếu chiếu, cúi người mở ra cờ lê, làm băng băng nước lạnh cọ rửa đưa tay cánh tay. Dần dần, Diệp Thần ánh mắt hoàn toàn thay đổi, trong vô tình, hắn phát hiện chính mình quần áo trong bên cạnh, thế nhưng còn có một cá nhân quần áo. Là lam bạch đầu tướng ở giữa quần áo bệnh nhân, hơn nữa bộ kia trang phục phía trên, rõ ràng là một thân cực kỳ cám dỗ màu tím nhạt ren nội y, quyển khúc áo ngực tại hạ, quần lót ren lười biếng khoát lên phía trên, triệu hồi Diệp Thần ánh mắt. Này, này, Diệp Thần không dám tin chớp chớp ánh mắt, đồ lót không giống là tân tắm, vì sao để tại toilet? Sau khi hắn kinh ngạc ánh mắt thuận theo bên trong một chỗ rất nhỏ tiếng rên gì tìm kiếm thời điểm, lại nhìn thấy càng kích thích đồ vật. Tòa tiện khí bên phải bưng, có một không nhiều trong suốt plastic kéo màn, nó nghiêng đem toilet góc chết làm thành nửa thước lớn nhỏ hình tam giác đất trống, thượng cùng trần nhà PVC kề mặt, cho tới mặt đất 20cm. Lơ lửng plastic liêm phía dưới, bay ra vài như có như không nhẹ nhàng rên gì, cùng hoa quả thơm mát sữa tắm hương vị. Diệp Thần khô cằn nuốt nước bọt, ánh mắt đều nhìn thẳng. Mảnh che chắn nửa thước xó xỉnh bên ngoài, hai đầu trắng bóng đẫy đà chân đẹp thoáng run rẩy nằm ở chỗ đó, mấy lau sạch sền sệt dính dính sữa tắm bọt biển tại hai bàn tay dưới sự thôi thúc, không ngừng từ xinh đẹp tuyệt trần trắng nõn đùi bồi hồi, tiết tấu rất nhanh rất nhanh. Toàn bộ đầu trắng nõn đùi đều bị phủ lên một tầng cạn bạch, trơn mượt. Cái kia mượt mà trắng nõn vô cùng thiếu phụ. Lúc này Hiên Viên Nghê thường thế nhưng nằm ở toilet gạch men sứ phía trên, nàng kia nằm xuống tư thế, tay kia ở giữa động tác, kia run rẩy thon dài chân đẹp, vậy được quen thuộc rên gì. Diệp Thần hít vào một ngụm lãnh khí, Hiên Viên Nghê thường cư nhiên tại toilet. Diệp Thần góc độ, chỉ có thể miễn cưỡng xuyên qua mảnh phía dưới khe hở nhìn đến Hiên Viên Nghê thường hé mở phong vận thành thục gò má, bất quá lúc này, Hiên Viên Nghê Thường trên mặt biểu cảm có chút vặn vẹo hương vị, giống như đang cực lực nhẫn nại cái gì. 2 giây về sau, Hiên Viên Nghê Thường nữ thể đột nhiên bị kiềm hãm, có lẽ là phát hiện Diệp Thần, nàng đúng là dùng vậy được quen thuộc tiếng nói triệu hồi nói ân. Mau, bang, bang, ân, giúp ta, nhanh chút, e hèm, ta. Diệp Thần hoàn toàn sững sờ ở sảng khoái chàng. Giúp ngươi, có thể, nhưng là ngươi muốn chính mình giúp ngươi thế nào à? Hiên Viên Nghê Thường kêu gọi làm cho không người nào có thể cự tuyệt, là một nam nhân chỉ sợ đều cự tuyệt không được, bất quá nàng phóng đãng tư thái thật không có cấp Diệp Thần lưu lại cái gì ấn tượng xấu, dù sao nữ nhân đều là có cần phải thôi. Chẳng lẽ chỉ cho nam nhân nhìn phim heo đánh máy bay sóc, sẽ không chuẩn nữ nhân tự mình động thủ giải quyết vấn đề sinh lý rồi hả? Cái này không phải là chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho phép dân chúng đốt đèn bá quyền chủ nghĩa sao? Nhưng mà, ngay tại Diệp Thần làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng thời điểm. Hô, ân, mau đến giúp ta một chút, ta không được. Hiên Viên Nghê Thường thoáng gấp rút âm thanh quanh quẩn tại phòng vệ sinh, tiếng đãng tai, tự lưu tâm. Tưởng tượng nàng kia thân thể, kia eo, gương mặt kia da rẻ. Diệp Thần mồ hôi lạnh ưa ra, bang còn chưa phải bang. Cuối cùng thú tính cuối cùng chiến thắng lý trí, Diệp Thần thở sâu, dạo bước đến Hiên Viên Nghê Thường trước người, một tay lấy plastic liêm thuận theo quỹ đạo đẩy đi một bên, chỉ nhìn thấy Hiên Viên Nghê Thường lưng tao nhã đường cong vừa vặn hướng về chính mình, nàng nghiêng người ngã ngồi ở trên mặt đất, thân thể nghiêng về trước, Diệp Thần ánh mắt theo chỗ cao vừa vặn rơi xuống, một mực thấy nàng rãnh sâu bên trong đi, bộ ngực trắng nón, trên người lộ vẻ bọt biển. Đẫy đà thịt mềm như ẩn như hiện, tình cảnh này phía dưới. Diệp Thần cũng là bất chấp thưởng thức. Hiên Viên Nghê Thường thân thể yêu kiều run run, vuốt lấy đầu gối hai tay bỗng dừng lại, tai giật giật, nhưng không có quay đầu. Diệp Thần không biết nàng là có ý tứ gì, đành phải lại nhỏ tiếng kêu một tiếng. Đột nhiên, Hiên Viên Nghê Thường thần sắc cảnh giác bỗng nhiên quay đầu, đương nhìn thấy Diệp Thần thời điểm sắc mặt chợt biến đổi, khóe miệng giơ lên một cái hắn chưa từng thấy qua rực rỡ nụ cười. Cái này mỉm cười làm Diệp Thần có một chút dự cảm không ổn, hình như, mang theo dày đặc hàn ý ngươi như thế nào ở đây. Nan không thành, là cái gọi là nhìn trộm sao. Diệp Thần không rõ, mới vừa rồi còn gọi chính mình giúp nàng, lúc này như thế nào đột nhiên trở mặt. Biến hóa này cũng thắc nhanh a. Hắn nháy con mắt, có chút không hiểu được nói ân, ta. Là ngươi để ta giúp ngươi. Chương 0764 tình thiêu tuyệt mỹ thiếu phụ Hiên Viên Nghê Thường. Hiên Viên Nghê Thường cười đến càng ngọt, bất quá đôi mắt trong kia lau sạch đậm đặc thất vọng, nàng ngay từ đầu đối diện trước đại nam hải có ấn tượng thật tốt, nhưng này lại đem hắn phía trước độ hảo cảm xuống đến rất thấp, này chớp mắt biến hóa lại bị Diệp Thần bắt được rồi, trong lòng càng là phủ lên một tầng bóng ma, đều nói không có trời thượng rớt bánh bao chuyện tốt rồi, chính mình cố tình không tin cái này tà. Nàng thiên sinh lệ chất, da trắng mỹ mạo, dáng người phát dục so người cùng lứa muốn đầy đặn hơn. Nhưng là bây giờ lại được bảo dưỡng so đa số mọi người tốt, thịt cổ bộ ngực sữa vú sữa, tròn vo mông cong, còn có kia rắn nước vậy eo nhỏ, đi trên đường uốn éo, làm từng cái gặp qua nàng nam nhân đều kinh diễm vô cùng. Hiên Viên Nghê Thường đương nhiên biết chính mình đối với nam nhân bao lớn lực hấp dẫn, nàng nhưng là có gia tộc đệ nhất mỹ nhân danh xưng, cũng có so sánh kinh đô đệ nhất mỹ nhân tuyệt thế thánh nhan. Ngón tay của nàng tại như ngọc thân thể thượng tìm một chút. Tại bọt biển ở giữa lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ, tự tiếu phi tiếu nói hiện tại, ngươi hài lòng. Ta, Diệp Thần không biết nói cái gì cho phải, đầu óc trống rỗng, này, cái này gọi là chuyện gì con a? Hiên Viên Nghê Thường xem hắn, không chút nào che đỡ trần trụi ngọc thể ý tứ, nàng này nóng bỏng dáng người cùng dung mạo xinh đẹp, làm Hiên Viên Nghê Thường từ nhỏ đến lớn, vô luận đi đến nơi nào đều nhận được các nam nhân ái mộ, nàng xung quanh các cô gái. Cũng không phải bình thường ghen tị dung mạo của nàng cùng dáng người, chỉ nghe Hiên Viên Nghê Thường lạnh lùng nói ngươi lá gan cũng quá lớn, cư nhiên nhìn trộm. Diệp Thần gấp đến độ sắp khóc rồi, Hiên Viên Nghê Thường kia xinh đẹp dung nhan cùng gợi cảm thân thể lại lớn như vậy mặc hắn xem xét có thể hắn hiện tại nơi nào có cái kia tâm tư, bị người khác trở thành toàn quay lén, Diệp Thần liền tự sát tâm đều đã có. Nhìn đủ rồi chưa? Không để cho hắn tiếp tục giải thích một chút. Hiên Viên Nghê Thường cười hướng ra phía ngoài khoát tay, âm thanh lạnh như băng nói nhìn đủ liền đi ra ngoài cho ta. Hiên Viên Nghê Thường như vậy ngồi ở trên đất, chân trụi tuyết ngấy thân thể yêu kiều ký gợi cảm lại diễm lệ, bị mọng nước ẩm ướt thân thể tỏa ra doanh doanh diễm quang, bọt nước thuận theo nàng đường cong lộ thân thể trượt xuống mặt đất, nàng không né không tránh, tùy ý Diệp Thần ánh mắt nhìn trộm hành động, ngược lại khác Diệp Thần không dám nhìn xuống, hắn lo lắng nói tì tì, người trước đừng nóng giận, ta nghĩ nhất định là có sai lầm hội. Ân, người nghe ta giải thích được không? Hiên Viên Nghê Thường gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt, khẽ mở kia khéo léo môi hồng, cười nhẹ nói tốt, hiện tại, ngươi cho ta một cái hợp lý giải thích. Ta là... Diệp Thần phát điên nửa ngày, đỏ đậm nghiêm mặt gò má nói tỉ, trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi không phải là tại thủ dâm sao, sao? Hiên Viên Nghê Thường đồng tử chợt chợt tắt, khuôn mặt đỏ lên, quát nói ngươi nói cái gì? Thủ dâm, ngươi lặp lại lần nữa. Ta giống như không có nghe rõ. Diệp Thần hận không thể dùng đầu đi gặp trở ngại, cải đầu không dám nhìn Hiên Viên Nghê Thường kia đầy đặn thân thể, nhưng là hiện lên trong đầu lại tất cả đều là từng tờ 3D hình ảnh, về Hiên Viên Nghê Thường lộ ra toàn bộ thân thể cận cảnh, hắn lắp bắp nói người trước đừng vội, người trước đừng vội a. Ta rõ ràng, ân, vậy ngươi nói cho ta, vừa rồi ngươi tại làm gì? Hiên Viên Nghê Thường cười khẽ híp mắt, hình như nhìn ra trước mắt đại nam hải không giống là đang nói dối, dùng nghe không ra hỉ nộ âm thanh nói ta đánh tốt sữa tắm chính muốn tắm, có thể dưới chân nhất trượt, ngã ở trên mặt đất, rồi sau đó ta nghe thấy có người tiến đến rồi, liền kêu nàng giúp đỡ đỡ ta, ân, chính là như vậy. Như thế nào hoàn toàn cùng chính mình dự tính không giống với, căn bản chính là hai việc khác nhau thôi. Diệp Thần tinh tế nhấm nháp Hiên Viên Nghê Thường, càng là hồ đồ. Hắn vẻ mặt đưa đám nói vị tỷ tỷ này, ta vừa đến thời điểm gõ môn, gặp không có người đáp lại. Mà Đông Phương y tá cũng nói cho ta nơi này sẽ không có nhân, liền tiến đến đợi nàng cho ta bôi thuốc. Nói đến đây, Diệp Thần giơ giơ lên tay, làm Hiên Viên Nghê Thường có thể nhìn thấy chính mình bị thương kết ứ miệng vết thương, tiếp tục nói ta vào phòng vệ sinh chuẩn bị tắm một chút, những ta lúc tiến vào, liền nhìn ngươi, cái kia, đã nhìn thấy một chút áo lót. Hiên Viên Nghê Thường ánh mắt nhẹ nhàng hướng đến chính mình phóng nội y địa phương liếc liếc nhìn một cái, vẫn là không có nói chuyện. Lại đến, ta nghe thấy một chút âm thanh, ân, đúng, đúng cái loại này nhợt nhạt rên rỉ, vì thế ta xem đi qua, liền nhìn thấy ngươi nằm trên mặt đất, tay tại trắng nõn trên bắp đùi sờ tới sờ lui, chính cái kia đâu. Khụ khụ, sau đó, ta nhớ được ngươi chờ mình, dừng một chút, mà bắt đầu bảo ta. Hiên Viên Nghê Thường sắc mặt không tự chủ đổi, hung hăng chừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, nghi ngờ nói ta gọi ngươi. Ta khi nào thì kêu lên ngươi. Ân, ngươi kêu ta giúp ngươi một chút, âm thanh thở gấp, đứt quãng. Ta do dự một chút, ngươi lại bảo, ta liền. Diệp Thần vô tội chớp chớp ánh mắt, quang minh chính đại nhìn Hiên Viên Nghê Thường lõa thể, tỉ tỉ, không phải là ngươi kêu ta sao. Hiên Viên Nghê Thường hít một hơi thật dài lãnh khí. Cắn răng từng chữ nói ta nằm trên mặt đất thời điểm, mơ hồ nghe thấy có người vào nhà, tưởng rằng của ta y sĩ trưởng đến đây, liền kêu nàng bang giúp đỡ, đem ta nâng lên, ai, ta đâu phải là gọi ngươi à. Diệp Thần hận không thể hung hăng quất chính mình hai bàn tay, hắn trợn to hai mắt nói vậy ngươi nằm trên mặt đất về sau, cái kia sờ đùi động tác là xảy ra chuyện gì? Sờ đùi. Hiên Viên Nghê Thường làm cho này xấu hổ mở miệng từ ngữ cười khổ một tiếng, nói đổi lại là ngươi, quăng ngã chân về sau, có khả năng hay không xoa xoa. Ân, nếu như ta đấu vật sau đó, khẳng định lập tức bò lên, mới vừa rồi bị xe đụng phải cũng chưa việc, huống hồ là quăng ngã đùi. Diệp Thần nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật đầu mạnh một cái hội. Sự tình hình như tất cả đều làm rõ ràng, bất quá mình cũng xong đời. Minh bạch toàn bộ sự tình chân tướng Diệp Thần kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn vội vàng xin lỗi, âm thanh thành khẩn nói tỉ tỉ, ta sai rồi, thực xin lỗi. Hiên Viên Nghê Thường mọi nơi tìm có thể che chắn thân thể đồ vật, bất quá nghĩ lại, đều đã bị hắn thấy hết, hiện tại còn tìm này nọ che lấp, chẳng phải là càng là giấu đầu lòi đuôi, toàn mà cười một cái tự diễu, ôn nhu nói tính toán một chút, đều là một hồi lầm, bạch tỉ ta hiểu lầm ngươi. Hiên Viên Nghê Thường dừng lại một chút, chục mà dương mắt cười híp mắt nhìn một cái hắn, nói trí tưởng tượng của ngươi tuy rằng đáng giá khâm phục, bất quá, tư tưởng cũng quá không khỏe mạnh. Điều này có thể trách ta sao? Chỉ cần là cái sinh lý bình thường nam nhân đều sẽ nhịn không được hướng đến cái hướng kia nghĩ, Diệp Thần tao đỏ mặt, không dám đáp lời, tuy rằng hắn ngự nữ vô sổ, thành thục mỹ phụ cũng địt không ít, nhưng giống như vậy lúng túng khó xử sự tình thật đúng là đầu một hồi. Bất quá trước lạ sao quen, tam tứ hồi có thể nhắm mắt làm, lần sau nếu là gặp lại loại tình huống này, Diệp Thần tin tưởng mình nhất định có thể thoải mái thu phục. Giả Trang ho khan một tiếng, tại Hiên Viên Nghe Thường một câu trêu chọc phía dưới lúng túng khó xử e rằng tự dung Diệp Thần vội vàng nói tì tì, ta đây có phải hay không, cái kia, có thể đi. Hiên Viên Nghe Thường giữa hai hàng lông mày ninh nhất nhéo, mặc dù là này giận tái đi bộ dạng, cũng là dễ nhìn như vậy, khác với một phen phong tình, chỉ nghe nàng dịu dàng nói đi. Ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị đỡ ta, khiến cho ta một mực ngồi ở trên đất. Diệp Thần lập tức nghẹn lời, giả vờ nghe không hiểu lời nói của nàng, Hiên Viên Nghe Thường trần trụi ngồi, mà Diệp Thần lén lút, thỉnh thoảng ánh mắt quét qua, đập vào mắt chính là nàng tròn trịa thơm ngon bờ vai, lưng trần trụi đường cong, cùng đẫy đà màu mỡ bờ mông, xinh đẹp tuyệt trần nữ thể thượng vô số ti trượt không công sữa tắm mạt, có một chút kiều diễm hương vị. Sừng sờ làm gì? Hiên Viên Nghe Thường mày liễu nhăn lại, hai tay ôm ấp ở trước ngực, ngăn trở trước ngực phong cảnh, nhưng là trước ngực nàng hai luồng mỹ thịt vú sữa thật sự quá mức đầy đặn, nàng tinh tế tay trắng hoàn toàn không cách nào đem chúng nó hoàn toàn che giấu, mà cái này vòng ngực động tác càng là nhấn mạnh nàng thường ngày cho rằng ngạo một đôi bảo bối to lớn, ta chân đau rồi, chạm không được, người mau đỡ ta a. Diệp Thần vô tội mà mê hoặc nhìn nàng, mở ra miệng rộng, khoa trương làm khẩu hình tì tì, người thật muốn ta đỡ ngươi lên. Dưới con mắt ý thức tại Bạch Tỷ che đỡ nâng ngực cánh tay thượng liếc một cái, không tự giác, yết hầu bay nhanh phun trào, trên mặt chậm rãi đỏ, Hiên Viên Nghe Thường thong thả thu hồi nụ cười, bất đắc dĩ lúc, một tiếng thật sâu thở dài tự trong yết hầu bay ra, hồi quá thân khứ, đem một cái vô hạn tốt đẹp trong suốt lưng ngọc hướng về Diệp Thần, không nhìn hắn nữa rồi, nhưng là Hiên Viên Nghe Thường ý tứ đã rất rõ ràng. Diệp Thần chậm rãi đi đến Hiên Viên Nghe Thường bên cạnh, thân thể ngồi xổm. Tại hắn nở nang thơm ngon bờ vai thượng thọc một phen, không công nhơn nhất tiểu thịt rất là có xúc cảm, tỷ tỷ, ngươi trước nhịn một chút, ta đỡ ngươi lên. Hắn hạ thấp thân thể tại Hiên Viên Nghe Thường vành tai biên nhi nói thật nhỏ, nghe được thân thể nàng kia hơi thành thục mùi thơm cơ thể, đầu óc có chút mê ly, vậy không mỏng không hậu trong suốt vành tai, càng ngày càng chói mắt, thậm chí có liếm lên một ngụm xúc động. Hiên Viên Nghe Thường cười khẽ nhìn một cái cơ hồ cùng chính mình dán tại cùng một chỗ Diệp Thần. Nói thì tỷ ta một người tắm không được, ân, người đem vòi phun tháo xuống, giúp ta đem trên người tắm rửa mặt hướng sạch sẽ a. Diệp Thần tâm nhảy rất nhanh, trừ bỏ không yên bên ngoài, còn có một ít mong chờ. Dù sao, loại này cùng thuộc phụ tiếp xúc thân mật cơ hội không phải là bình thường có. Hơn nữa vóc người của nàng thật tốt, kia lung linh đường cong buộc vòng quanh một bức có thể cho bất kỳ nam nhân nào xúc động dã tính mỹ. Cao to cổ, mượt mà đẫy đà hai vai. Đương Diệp Thần tầm mắt dính lên kia cao ngất ngọc nhũ vú sữa thời điểm bụng nội đằng chui ra một đốm lửa. So sánh lệ đều đặn mà thon dài chân ngọc, lúc này chính chiêu chọc người cong vòng, hai bên tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên bờ mông tựa như một viên dị thường no đủ yêu dị hồng đào, kia mê người đỏ bừng ánh sáng màu lập lờ câu hồn dâm loạn, Hiên Viên Nghe Thường rất có thâm ý nhìn sang hắn, ngươi cảm thấy hiện tại loại này tình trạng, còn có cái gì không thích hợp sao? Cũng đúng. Cứ việc Hiên Viên Nghe Thường trên người đánh sữa tắm, nhưng theo Diệp Thần tầm mắt góc độ, dễ dàng có thể nhìn thấy thân thể nàng rất nhiều thường ngày nhìn không thấy địa phương, hơn nữa này dục che còn xấu hổ bộ dạng, so với hoàn toàn trần trụi, thẳng thắn thành khẩn tương đối, ngược lại càng thêm tình thú cùng cám dỗ. Mình cũng đem nhân ra nhìn tinh quang rồi, sẽ giúp bận rộn phụ một tay hừng hực tắm, cũng không tính cái gì. Cái này khâu nhất tương thông, Diệp Thần cũng không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng rồi. Nam nhân chỉ có phải có lý do, phạm khởi sai đến vậy đúng lý hợp tình. Ngây ngốc làm gì? Hiên Viên Nghe Thường yên lặng bật cười, cắn nhẹ môi dưới, nhanh chút giúp ta tắm a, bằng không, đợi sau khi nếu lại có những người khác tiến đến, ta cũng không tha cho ngươi. Nga! Diệp Thần kiên trì đáp ứng một tiếng, bởi vì đầu hắn thấu được có chút thấp, nhưng lại làm môi đụng tới Hiên Viên Nghe Thường vành tai. Thêm nữa vừa vặn đọc nhấn rõ từng chữ. Không khí giống như con rắn nhỏ bình thường thẳng tắp tiến vào lỗ tai của nàng bên trong, chọc cho Hiên Viên Nghe Thường dưới đầu ý thức rụt một cái, liên quan thân thể cũng hướng bên cạnh nhất trốn. Hiên Viên Nghe Thường gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhăn nhíu mày, không ngôn ngữ, Diệp Thần mồ hôi chảy tiếp lưng tỉ tỉ, ta phát thề ta không phải cố ý. Ta vẫn là để cho ngươi Nghe Thường tỉ a, gọi dậy đến dễ nghe một chút. Tại khoảng cách bên trong, Diệp Thần đã biết tự xưng tỷ tỷ phu nhân tên đầy đủ tên là Hiên Viên Nghê Thường. Hiên Viên, lại là một cái họ kép, bất quá Hiên Viên cái này họ kép nhưng là rất ít gặp, kết hợp nàng trên người khí chất cùng với mỹ mạo, nên không có khả năng thật sự là cái kia ẩn vương thế gia một trong Hiên Viên thế gia a. Kinh Đô Long gia Long Văn Cầm, Kinh Nam Triệu gia Triệu Hải Phong, Thục Trung Hàn gia Hàn Ngọc Mềm Mại, nặng đều Đông Phương thế gia Đông Phương Minh Tuệ, Đông Phương Minh Tú, Nam Hải Hiên Viên thế gia Hiên Viên Nghê Thường. Tốt lắm, bất quá vài ngày thời gian, liền gặp được nhiều như vậy hào môn thế gia dòng chính, càng huống chi còn có cái kia nào uyển di thân phận bối cảnh giống như là Tô Giang Tỉnh cái kia thần bí Hà gia dòng chính. Nhìn đến, cái này Tây Đường khu không thôi bởi vì mảnh đất trống kia nguyên nhân, khẳng định có khác lớn hơn nữa âm mưu. Diệp Thần nội tâm một trận lo âu, tiểu cô Diệp Tâm Lam một tuần trước trở về Diệp gia tổng bộ thu thập tư liệu còn chưa tới liên hệ, đoạn thời gian này nội chỉ có thể dựa vào hắn chính mình chậm rãi đi sờ soạng, chậm rãi đi tra xét. Bất quá, hắn mình là phụ bị các đại gia tộc nhìn chằm chằm đã không trọng yếu, bởi vì hắn mấy ngày nay nhận được tin tức biết được, các đại gia tộc đều đã xuất động, quan trường, quân đội, buôn bán, cảnh sát đợi tứ đại lĩnh vực đều được vì các đại gia tộc chiến tranh địa phương, phía trước dẫn đầu hy sinh đúng là Lục Văn Hùng, Trần Lập Võ Trần Lập Văn, Đông Phương Văn Phạm, Trương Chí Thuần đợi đại gia tộc dòng chính là ví dụ, Bích gia cùng Mạc gia bởi vì gia tộc trung cao tầng đứng sai đội ngũ mà bị song phương thế lực cộng đồng đánh ép vứt bỏ. Mạc Vân Tuyết bị câu cấm, Ngọc Bích Hinh bị bắt áp, những cái này đều còn chưa bị Diệp Thần biết được, bằng không hắn nhất định gây ra động tĩnh lớn hơn. Nghê Thường, tên này trời sinh hình như chính là vì nàng lấy, Nghê Thường vốn đại biểu xinh đẹp cùng mị lực. Tùy ngươi tại sao gọi, không có việc gì. Hiên Viên Nghê Thường có vẻ rất nhạt nhưng mà, nghiêng đầu xem hắn, người động tác cần phải nhanh chút. Diệp Thần hô hấp dồn dập đồ lót chuồng gờ xuống y nông xã vòi phun, ninh chốt mở, xôn xao một tiếng, lạnh lẽo dòng nước bay vọt mà ra, cọ rửa tại một bên gạch men sứ mặt tường phía trên. Hơi chút đợi trong chốc lát, dòng nước dần dần nóng, Diệp Thần há miệng run rẩy đem vòi phun nhắm ngay Hiên Viên Nghê Thường sau lưng chính bên trong. Ngươi nhìn độ ấm có thích hợp hay không? Đợi Hiên Viên Nghê Thường gật đầu ý bảo nước ấm thích hợp về sau, Diệp Thần mới vừa rồi hướng về màu trắng bọt biển chậm rãi hướng. Diệp Thần gắt gao híp mắt, chỉ trừ ra một đầu tinh tế khe hở, một bộ muốn nhìn lại không dám nhìn mâu thuẫn biểu cảm. Có lẽ là nước ấm tương đối vừa phải, Hiên Viên Nghê Thường híp lấy mắt, giống như thật thoải mái bộ dạng. Bởi vì sữa tắm bọt biển dương cung quá lâu thời gian, không ít địa phương bởi vì hơi nước bốc hơi lên sạch sẽ, sớm là biến thành bán động lại trạng thái, tựa như vì Hiên Viên Nghê Thường đẩy đà ngọc thể khoác lên một tầng mỏng manh mật mỡ, thực cám dỗ. Nhưng mà điểm ấy cũng trở thành thanh lý thân thể chướng ngại, rất nhiều làm bọt biển đều là gắt gao dính dán tại Hiên Viên Nghê Thường trên thân thể, kia mềm mềm dòng nước căn bản cọ rửa không xong. Diệp Thần nghĩ nghĩ, cũng không trưng cầu Hiên Viên Nghê Thường ý tứ, cứ như vậy duỗi tay phủ ở tại Hiên Viên Nghê Thường bả vai, một bên xoa động, một bên xả nước. Hiên Viên Nghê Thường giữa hai hàng lông mày ẩn hiện một chút không hờn giận, quay đầu dùng miệng hình nói người làm cái gì. Người sau lưng thật nhiều sữa tắm cũng làm rồi, rửa không sạch. Diệp Thần thì thầm nói ta chỉ có thể giúp ngươi xoa xoa. Cái này, nếu không ngươi chính mình xoa một chút. Hắn gọi ra nhiệt khí phun nhập Hiên Viên Nghê Thường tai bên trong, đem nàng lỗ tai thúc sục hồng. Kia, Hiên Viên Nghê Thường giật giật còn linh hoạt tay trái. Cảm giác quả thật không tiện, ngươi tiếp tục a. Ân, động tác sạch sẽ một chút, biết không? Hiên Viên Nghê Thường nói động tác sạch sẽ, phải không làm chính mình lau nàng du a. Diệp Thần nghe được một tia uy hiếp hương vị, không ngừng gật đầu ta minh bạch, ta minh bạch. Hiên Viên Nghê Thường thân thể mềm nhũn, rất nhục cảm, vóc người của nàng hình thể thuộc về cái loại này không mập cũng không gầy đẫy đà đầy đặn, tinh tế trông hơi ôn nhu co giãn, bàn tay vuốt ve đi lên cảm giác thực làm người ta thoải mái. Cảm giác thân thể khác thường tín hiệu, một cỗ mềm mềm kéo dài cảm giác thoải mái thuấn tức truyền khắp Hiên Viên Nghê Thường toàn thân, đầu phiêu phiêu, hôn ý đều có một chút ngăn không được mà tập kích mà đến, nàng hí mắt hưởng thụ, cực kỳ thoải mái. Có lẽ liền Hiên Viên Nghê Thường mình cũng không có chú ý tới, nàng hai đầu đầy đặn thon dài chân đẹp nhưng lại theo bản năng dính sát vào cùng một chỗ, tùy theo nhíu lên lông mày. Hiên Viên Nghê Thường trần trụi trơn bóng như ngọc mắt cá chân cũng không được ma sát vài cái. Diệp Thần cảm thấy Hiên Viên Nghê Thường không trưởng sau mắt, cũng không sau khi biết lưng sữa tắm đã thanh rất a, vì thế làm Hiên Viên Nghê thường tiếp nhận vòi phun, chính mình đem đời trước cùng nửa người dưới rửa sạch. Xuyên qua phòng vệ sinh ánh đèn sáng ngời, tràn ngập hơi nước, Diệp Thần nhìn thấy Hiên Viên Nghê thường tuyệt mỹ dáng người, vì nghiêng thân thể Hiên Viên Nghê thường kia thẳng tắp ngọc nhũ vú sữa bại lộ tại trong không khí, hơi hơi run rẩy, trong suốt thủy chất nhẹ nhàng gõ vào phía trên, làm người ta yêu thương, làm người ta hâm mộ, làm cho không người nào có thể ngăn cản, làm người ta phạm tội. Nhìn Hiên Viên Nghê thường đầy đặn cao vút, phong quang vô hạn, yểu điệu, dài nhọn eo thon doanh doanh không chịu nổi nắm chặt, tăng thêm kia phong long đột kiều bờ mông, vẽ ra một đầu hoàn mỹ không tì vết hoàng kim phân cắt đường cong, Diệp Thần thật muốn phủng tại trong tay tinh tế thưởng thức. Như thế cảnh đẹp trước mặt, Diệp Thần toàn thân nóng lên, đột nhiên cảm giác miệng đắng lưỡi khô, cần phải được đến mỹ rượu cam tuyền mới có thể giải khát, càng huống chi nàng vẫn là địch quân gia tộc Hiên Viên dòng chính, đẹp như vậy nữ thần, hắn đoạt lấy coi như là một loại trả thù a. Hắn tính toán tướng địch phương sở hữu mỹ nữ đều chinh phục tại dưới hông. Đơn giản hắn lấy cớ sau lưng không làm tịnh, tiện đà lại lần nữa thanh tẩy, gương mặt trở về chỗ cũ hưởng thụ bộ dáng. Kìm lòng không được phía dưới, tay trái chậm rãi rời xuống, tại Hiên Viên Nghê thường thắt lưng xoa, ba, không có dấu hiệu nào, Diệp Thần tay trái bị một đầu tay trắng gắt gao khóa lại cách bờ mông cận nhất cm địa phương. Diệp Thần bỗng nhiên bừng tỉnh, Hiên Viên Nghê thường quay đầu, nhìn tầm mắt của hắn có chút xem kỹ ý vị còn không có rửa xong. Không xong, nàng không có khả năng đã nhìn ra a. Diệp Thần ngượng ngùng nói nhanh nhanh. Không bao lâu, Diệp Thần phương đóng lại miệng cống lúc này sạch sẽ. Hiên Viên Nghê thường ân một tiếng, hư mở ra mí mắt xem hắn, toàn mà không nói lời nào chính trở lại từ, ánh mắt kia giống như có một loại có chuyện lại chưa nói cảm giác. Diệp Thần lấy ra khăn mặt, thay Hiên Viên Nghê thường lau sạch sẽ sau lưng giọt nước, phía trước hắn là không tiện động thủ. Đang chuẩn bị đem khăn mặt đưa cho Hiên Viên Nghê thường, chính mình công thành lui thân thời điểm có lẽ là gạch men sứ thượng sữa tắm không có cọ rửa sạch sẽ, mặt đất quá trượt nguyên nhân, Diệp Thần thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước đổ, nhào vào Hiên Viên Nghê thường trên người. Hiên Viên Nghê thường trong lòng kinh ngạc, muốn quay đầu, nhưng là sau lưng hơi có vẻ to lớn thân ảnh đã nằm ở nàng trơn bóng, trắng nõn lưng ngọc phía trên. Hơn nữa vì không ép lấy Hiên Viên Nghê thường, Diệp Thần hai tay giương một cái, theo phía sau nàng nhẹ nhàng đem nàng ôm tại trong ngực, xuyên qua Hiên Viên Nghê thường eo thon, một đôi ma chảo đi đến kia trắng nõn, bình trượt bụng phía trên, đem đang muốn quay đầu Hiên Viên Nghê thường vững vàng cố định tại trong ngực. Hai người tầng tầng lớp lớp ngã vào phòng vệ sinh trên mặt đất, bởi vì toàn bộ bị Diệp Thần ôm tại trong ngực, Hiên Viên Nghê thường không có bị thương. Đúng lúc này, vốn nên lập tức đứng dậy Diệp Thần, bởi vì bên trong thân thể hồng loan thiên kinh năng lượng hướng dẫn cùng khối này tuyệt mỹ như ngọc thân thể hấp dẫn, thế nhưng quỷ thần xui khiến tại nàng bụng nhẹ nhàng vuốt ve lên. Kỳ quái chính là, Hiên Viên Nghê thường thế nhưng không có phản kháng. Chẳng lẽ nàng? Diệp Thần rất nhanh liền bất mãn chân như vậy tiếp xúc, một bàn tay đem Hiên Viên Nghê thường bụng ngọc nhẹ nhàng nắm chặt. Làm thành thục mỹ phụ lưng ngọc dựa thật sát vào chính mình rộng thùng thình lồng ngực bên trong, không có một tia khe hở, làm lẫn nhau cảm giác rõ rệt đối phương nhiệt độ cơ thể. Diệp Thần tay kia thì thuận theo Hiên Viên Nghê thường trắng nõn bụng ngọc chậm rãi thượng trượt, cuối cùng đến chỗ cần đến, tại đầu kia thật sâu khe ngực bên trong hoạt động một trận, đã bắt ở một cái kiên đĩnh no đủ vú sữa, bắt đầu mân mê lên. Ân, e hèm. Hiên Viên Nghê thường thoải mái rên rỉ. Một đôi trắng nõn tay ngọc bắt được Diệp Thần cái kia chỉ nắm nàng bụng ngọc tay. Đến tột cùng là muốn đẩy ra người nam nhân này tay, hoặc là muốn nắm chặt người nam nhân này bàn tay to, Hiên Viên Nghê thường đã không phân rõ rồi chứ. Bởi vì cái này Diệp Thần thô chìm hô hấp đã tại theo tai của nàng một bên truyền đến bờ môi, Diệp Thần nhô đầu ra, một ngụm ngậm chặt Hiên Viên Nghê thường môi thơm, hắn sắc thủ càng là không ngừng tại này trên ngọc thể vuốt ve vân vê. Càng là hướng phía dưới tấn công, gảy gảy kia ẩm ướt đát đát tiểu khê lỗ lồn. Ân, ừ, tốt, rất ngứa, ta ân, ngươi đừng như vậy, ân, ta. Bởi vì công tác tính chất cùng với các đại gia tộc ở giữa tranh đấu gay gắt quan hệ, Hiên Viên Nghê thường trưởng phu bởi vì muốn rất cao thân phận địa vị cùng quyền lực hàng năm không ở nhà, lưu lại một cái đang đứng ở như lang như hổ tuổi tác xinh đẹp thiếu phụ một mình trong phòng, tịch mịch phương tâm khát vọng được đến nam nhân an ủi. Hiên Viên Nghê thường mấy năm nay không có hồng hạnh xuất tường, đã là đáng quý. Diệp Thần tên tiểu tử này cấp Hiên Viên Nghê Thường cảm giác vô cùng tốt, chính là nàng không nghĩ đến lá gan của nàng đã vậy còn quá đại, nhưng là đối phương lại là nàng cứu mạng ân nhân, Hiên Viên Nghê Thường đối với hắn đã có hảo cảm, hơn nữa thân thể cũng không chán ghét hắn, không bằng liền. Hiên Viên Nghê Thường thân thể yêu kiều run rẩy, thẹn thùng làm nàng muốn trốn tránh, nhưng là rất nhỏ vặn vẹo càng thêm kích thích lẫn nhau khoái cảm. Diệp Thần vừa tiếp xúc được Hiên Viên Nghê Thường, Hiên Viên Nghê Thường liền rõ ràng cảm xúc đến người nam nhân này khí tức cùng rộng thùng thình ngực trong ngực cái loại này cảm giác ấm áp. Loại này thật lâu không có cảm nhận được quá ấm áp cảm giác, làm nàng dễ dàng bỏ qua chống cự, chỉ có thể vô lực nhậm Diệp Thần từng bước đem nàng xâm chiếm. Xuân sắc vô biên, ái dục tại hàng năm lăn lộn khó ngủ đến bình minh tịch mịch mỹ phụ cùng thân cường thể kiện dục vọng mãnh liệt nam nhân trên người bạo phát. Hai cái thân thể cho nhau vuốt ve vén, triền miên tại cùng một chỗ, nhưng hắn nhóm cần phải càng trực tiếp phát tiết. Ân, ngươi đi ra ngoài trước, nơi này bẩn, ân, cha mẹ nó lau sạch sẽ đi ra ngoài lại, ngươi đi ra ngoài a, nha. Hiên Viên Nghê Thường không nhịn được, mị nhãn như tơ, xuân tình nhộn nhạo. Diệp Thần cố nhịn dục vọng, liếc mắt nhìn dưới người tăng vọt đại dương vật cùng với trần trụi mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường, biết mỹ phụ đã bị dục vọng tra tấn mất lý trí, hắn rất nhanh liền có thể thành công, nghe được mỹ phụ nói hắn vẫn là ra phòng tắm chờ đợi. Cũng không lâu lắm, tại bên ngoài trên giường chờ đợi Diệp Thần nghe thấy phòng tắm nội một trận sột sột soạt soạt âm thanh, sau một lát, Hiên Viên Nghê Thường bọc lấy một kiện màu trắng khăn tắm đi ra, phía trên bên cạnh, chỉ che lại hơn phân nửa cái bộ ngực, xuống một bên bên cạnh, chỉ tới đầu gối phía trên tư tắc vị trí, xinh đẹp tuyệt trần chân ngọc thượng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, xinh xắn hoạt bát chân ngọc bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt dẫm lấy dép lê. Càng lộ vẻ thanh thuần động lòng người. Kỳ thật nàng là nghĩ mặc màu đen trong suốt thủy tinh miệt che khuất trên chân đẹp máu ứ đỏng. Bất quá nàng phát hiện trong phòng tắm chỉ có nàng lúc trước thay cho đến màu da tất chân, nàng chỉ có thể nhịn đau đau đớn mặc xong màu da tất chân, ít nhất có thể che lấp một chút tì vết nào. Nhưng nàng như vậy mặc lấy khiến cho nàng mảng lớn trắng nõn làn da bại lộ tại Diệp Thần đáy mắt, thành thục vừa thẹn khiếp mâu thuẫn phong tình, nhìn xem Diệp Thần trong mắt đều khối muốn thẳng. Hiên Viên Nghê Thường càng là xấu hổ vô cùng, chính mình chủ động yêu thương nhung nhớ, đây quả thực chưa từng nghĩ đến quá. Lúc này nhưng lại không thể không như thế, chịu đựng chân ngọc thượng đau đớn, từng bước hướng về ngồi ở trên giường Diệp Thần đi đến, một lòng bang bang nhảy lên tốc độ, đã để lòng người run rẩy. Hiên Viên Nghê Thường lúc này hoa sen mới nở mị thái, thật sự là làm Diệp Thần nhìn xem mộc trừng miệng ngốc, mạn diệu mềm mại du thân hình, thẹn thùng và quyến rũ thần thái, trắng nõn còn mang theo giọt nước làn da, còn có cái loại này giống như mị phi mị khí chất, quả thực giống như là nửa chắn nửa che nữ nhân. Chọc không người nào tẫn hà tư. Nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Diệp Thần trong não, còn nhớ mang máng một câu như vậy câu thơ, cuối cùng là cho hắn tìm đến công dụng, tâm lý âm thầm đắc ý không thôi, bất quá, dựa theo hắn lý giải, những lời này hẳn là dùng tắm rửa nước trong đến tắm này đóa phù dung hoa, sau đó đem cái gì son bột nước linh tinh hoa văn trang sức đều cấp hướng rớt, liền biến thành một cái hiển nhiên làm nhan mỹ nhân. Diệp Thần, ngươi nhìn đủ chưa? Hiên Viên Nghê Thường vẫn là lần đầu bị một cái tuổi tác không đến 20 tuổi đại nam hài cái loại này để trần lóa ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người phát run, đối phương đôi mắt chung cái loại này lửa nóng thần sắc, giống như là phải đem nàng toàn bộ một ngụm nuốt vào bụng tựa như, làm nàng nhịn không được một trận mặt đỏ tai hồng, nghĩ đến kế tiếp bởi vì thân thể dục vọng mà bị vội vã muốn cùng hắn phát sinh sự tình, Hiên Viên Nghê Thường thật sự là xấu hổ đến muốn cấp chính mình một cái bạt tai. Mình là không phải là choáng váng, rõ ràng chính là hắn muốn chiếm chính mình tiện nghi, tại chính mình quyến rũ mê người trên ngọc thể chấm mốt, chẳng phải là muốn chính mình chân thật y nguyện, nhưng vì sao ma xui quỷ khiến nói một câu làm hắn tại bên ngoài chờ đợi, thậm chí rõ ràng chính mình bởi vì mãnh liệt tính dục mà nghĩ bị ngươi làm bẩn nha. Chương 076 năm cùng Mỹ phụ Hiên Viên Nghê Thường kích tình nhất. Diệp Thần lúc này đã hoàn toàn phấn khích. Vừa rồi tại phòng tắm vuốt ve mỹ phụ ngọc thể hắn cũng sắp muốn nhịn không được sách thương lên ngựa rồi, nhưng là vẫn là đáp ứng Hiên Viên Nghê Thường đợi nàng đi ra đi thêm hoàn hảo, nhìn lúc này như thế thành thục quyến rũ đại mỹ nữ, giống như là hoàn toàn trái táo chín mùi, cắn một cái, nhất định là toàn là nước, loại này làm lòng người say mỹ thái, hắn trước kia còn thật không có thấy qua đâu. hai tay một tay lấy mềm mại đẩy đà mỹ nhân cấp toàn bộ ôm tại trong lòng. Hiên Viên Nghê Thường một tiếng xấu hổ hô nhỏ, toàn bộ trương gợi cảm thành thục xinh đẹp dung nhan lập tức trở nên lửa đỏ, trái tim một trận thùng thùng thẳng nhảy. Diệp Thần hai tay xem như quy củ, không có ôm một cái thượng liền đi thẳng vào vấn đề, mà là dùng hai tay tại nàng sau lưng thong thả vuốt ve, mang theo nàng tựa vào mềm mại đầu giường, cực lực an ủi nàng tâm tình kích động, mỉm cười nói Nghê Thường tỷ, không muốn khẩn trương như vậy, bổn thiếu gia lại không phải là cái gì đại hôi lang, loại chuyện này, lúc nào cũng là yếu điểm không khí đúng hay không? Vừa rồi tại phòng tắm thật đúng là gấp một chút, hắc, không bằng chúng ta một bên ôn tồn, vừa nói chuyện à. Hiên Viên Nghê Thường trong lòng nhịn không được một trận run rẩy. Diệp Thần trên người cái loại này ký quen thuộc vừa xa lạ đích dễ chịu mùi vị, làm nàng nhịn không được lại lần nữa nhớ tới phân giường thật nhiều năm âu yếm trượng phu, hình như đã từng lão công trên người, cũng có loại này làm nàng lòng say khí tức, chính mình có khả năng hay không là bởi vì loại này mùi vị, mới sẽ bị hắn hấp dẫn, mơ hồ liền muốn báo ân đâu này. Không, không đúng, chính mình lại không phải là mười mấy tuổi tiểu nữ hài rồi, làm sao có khả năng còn bởi vì một cái nam nhân mà bị lạc. Có phải hay không Diệp Thần trên người nào đó tính chất đặc biệt hấp dẫn chính mình, mới dẫn đến hiện tại loại tình huống này phát sinh. Kỳ thật, thật đúng là Diệp Thần lần này trong lúc vô tình sử dụng Hồng Loan Thiên Kinh chân khí, có quỷ dị mê tình tác dụng. Ân, người muốn nói cái gì? Hiên Viên Nghê Thường căn bản cũng không khả năng bình tĩnh được xuống, Diệp Thần ấm áp mà dày rộng ôm ấp làm nàng cả người như nhũn ra, một đôi lửa nóng bàn tay to tại nàng sau lưng nhẹ nhàng vuốt phẳng. Lại làm nàng trong lòng từng đợt không hiểu run rẩy, cái này tiểu nam nhân, đến tột cùng là ôm lấy một loại gì dạng tâm thái đến cùng chính mình trên giường. Chỉ là vì cùng mình làm lần trước, vẫn có cái gì cái khác ý đồ, lấy thân phận địa vị của hắn cái dạng gì nữ nhân không chiếm được, hay là nói sắc đẹp của mình hấp dẫn hắn. Diệp Thần bàn tay lúc lên lúc xuống, phía trên bàn tay, dần dần đi đến Hiên Viên Nghê Thường lộ ra tại bên ngoài một mảnh mềm mại làn da. Lại dần dần vuốt ve thượng non mịn mà tinh xảo cổ, trên cổ một chuỗi ánh mắt hơi hơi có chút ảm đạm bạch kim vòng cổ dẫn tới hắn chú ý, hẳn là nàng lão công tặng cùng nàng chân quý lễ vật a. Bằng không giống nàng loại này đối với cuộc sống phẩm chất yêu cầu cực cao nữ nhân, làm sao có khả năng còn mang theo loại năm này đại cửu viễn đã có tì vết nào vòng cổ. Hắn mặt khác một bàn tay, lớn mật xuống phía dưới phương trượt xuống, bởi vì khăn tắm vốn là rất ngắn, tăng thêm nghiêng dựa vào đầu giường tư thế. Lại bị dẫn theo đi lên một điểm, toàn bộ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi toàn bộ bại lộ tai bên ngoài mặt, trắng nõn và mượt mà, tuy rằng đã không có thiếu nữ như vậy nhanh đến, lại có vẻ vô cùng mềm mại vô cùng mãn diệu, hiện ra hết thành thục mỹ phụ tính chất đặc biệt. Diệp Thần bàn tay lặng lẽ xoa đến Hiên Viên Nghê Thường trắng nõn như ngọc màu da trong suốt thủy tinh miệt trên chân đẹp, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn cơ đùi phu văn lý. Tinh tế vuốt phẳng đưa tay cảm mềm mại tinh tế làn da, trong miệng lại cười ha hả nói chúng ta liền nói chuyện trượng phu của ngươi a, ngươi là không phải là thực thương hắn. Hiên Viên Nghê Thường bị Diệp Thần bàn tay mò cả người như nhũn ra, từ trượng phu theo gia tộc đại kế cùng với quyền lực về sau, đã chân ước chừng có đã nhiều năm không tiếp tục cùng nam nhân giống như này thân mật tiếp xúc, Diệp Thần bàn tay cùng trượng phu bàn tay đều là ôn nhu như vậy mà lửa nóng, mò nàng tâm lý nhịn không được một trận thoải mái dễ chịu. Hơn nữa Diệp Thần bàn tay, so chính mình đã từng âu yếm trượng phu bàn tay còn muốn dày rộng, cho cảm giác của mình càng thêm đặc hơn, nghĩ tới chỗ này. Hiên Viên Nghê Thường liền không nhịn được xấu hổ, đáy lòng dần dần sinh sôi ra phản bội trượng phu xấu hổ. Nói chồng ta, hắn đều theo ta chia phòng biết bao năm, có cái gì tốt đàm. Hiên Viên Nghê Thường gắt gao cắn miệng, không cho cái loại này đã lâu khoái cảm rên gì theo trong miệng tiết lộ ra đến. Hổn hển thở gấp đáp lại một tiếng. Diệp Thần trong lòng biết muốn hoàn toàn có được như vậy cực phẩm thành thục mỹ phụ, bởi vì lúc trước tại trong phòng tắm kia thất vọng ánh mắt, cho hắn biết tuyệt đối không thể đủ hấp tấp vội vàng, càng không thể đủ một lần là xong, ít nhất cũng phải có 2-3 lần quá trình, mới có thể chân chính đạt tới mục đích, lúc này thủ đoạn, đều chỉ bất quá là muốn dẫn tới chú ý của nàng, làm nàng đối với chính mình ấn tượng làm sâu sắc mà thôi. Hắc hắc, Nghê Thường tỷ, không muốn thẹn thùng. Mọi người đều là người trưởng thành rồi, lại không phải là làm cái gì không thể gặp nhân sự tình, đối với trượng phu của ngươi, ta thật sự là rất tò mò, đều đã nhiều năm như vậy, tuổi của ngươi kỳ cũng không nhỏ, vì sao vẫn có thể vì hắn thủ thân như ngọc đâu này. có phải là ngươi hay không trượng phu có cái gì đặc biệt hấp dẫn ngươi địa phương, làm ngươi đối với hắn đã nhiều năm như vậy, còn một mực yên lặng không quên. Diệp Thần bàn tay làm Hiên Viên Nghê Thường tâm lý vừa khẩn trương lại kích thích, bàn tay vuốt phẳng qua mỗi một cái địa phương, đều sẽ nhịn không được nổi lên một tầng da gà khúc mắc, hơn nữa bàn tay của hắn, còn hình như mang theo yếu ớt sòng diện, lau sạch qua chính mình làn da, cơ hội liền có khả năng nhịn không được dùng mình, cái loại này dễ chịu đến lỗ chân lông cảm giác, làm nàng tâm hoảng hoảng, không biết nên như thế nào ứng đối, nàng rất muốn đem Diệp Thần cấp đẩy ra, nhưng là vừa không có phần kia dũng khí cùng lực lượng. Vù vù, Diệp công tử, bàn tay của ngươi, thật là lạ a, vì sao ta cảm giác được một loại ma ma nhiệt lưu tại da rẻ thượng xẹt qua. Có phải là ngươi hay không luyện qua cái gì tà ma ngoại đạo công phu a? Hiên Viên Nghê Thường cắn miệng, xấu hổ đặt câu hỏi. Hắc hắc, Nghê Thường tỷ ngươi thật sự là thích nói giỡn, ta nhưng là bình thường thật người, làm sao có khả năng sẽ có điện ảnh mới có thể ra hiện cái gì tà ma ngoại đạo công phu đâu này. Ngươi nhất định là quá mức nhớ ngươi trượng phu, mới sinh ra như vậy ảo giác a. Diệp Thần lặng lẽ cười, kiên quyết không thừa nhận chính mình đối với nàng làm chuyện xấu. Trên thực tế, đúng là hắn dùng tới đã quen tay hay việc hồng loan thiên kinh chân khí, đem chân khí tụ tập tại lòng bàn tay, ép thành một đạo khí trói buộc, thừa dịp bàn tay tại Hiên Viên Nghê Thường làn da thượng du lúc đi, chậm rãi đem dòng khí phóng thích, giống như là rất nhỏ như châu mũi nhọn tiểu châm. Không được kích thích Hiên Viên Nghê Thường làn da cùng lỗ chân lông, nàng đến bây giờ vẫn có thể ngừng thân thể nội tại tình dục. Đã coi như là đáng quý. Hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ tới, đại gia tộc dòng chính huyết mạch chung lại có như thế thuần khiết năng lượng, vốn cho rằng một tia hồng loan thiên kinh chân khí đủ để làm nàng động tình mê luyến. Không nghĩ tới đã từng đối đãi rất nhiều bình dân mỹ nữ chân khí tại trên người của nàng thế nhưng không chút nào có tác dụng, lúc này mới khiến cho hắn đa động dùng hồng loan chân khí. Diệp Thần hơi giảm bớt hơi có chút dòng khí phóng thích, tiến đến Hiên Viên Nghê Thường bên tai, hướng nàng đỏ bừng tai căn nói: Nghê Thường tỷ, chúng ta liền tâm sự ngươi lão công công phu trên giường a. Hắc hắc, đừng thẹn thùng, chúng ta thậm chí coi như là thẳng thắn thành khẩn tướng ở giữa rồi hả? Cho nhau tìm hiểu một chút lẫn nhau, cũng là có ưu việt. Đúng rồi, người lão công công phu trên giường như thế nào, một lần có thể kiên trì dài hơn thời gian. Hiên Viên Nghê Thường thiếu chút nữa muốn tìm một cái lỗ chui vào không muốn gặp nhân quên đi, cái này đáng giận ra hỏa, lần thứ nhất. Trên giường, hỏi lại là loại chuyện này, làm chính mình trả lời thế nào? Chỉ là cái loại này không hiểu e lệ cùng tâm run rẩy, cũng đã làm Hiên Viên Nghê Thường mất đi bình tĩnh, nhĩ căn từ một mảnh lửa nóng, hâm nóng một chút khí tức thổi vào lỗ tai của nàng, cái loại này kiềm chế lại kích thích cảm giác, làm nàng cảm thấy cả người giống như là thiêu đốt. Đặc biệt bị bàn tay của hắn trọng điểm chiếu cố bộ vị, thật sự là vô cùng tê dại, tại sao sẽ như vậy chứ? Đơn giản là từ trước đến nay đều chưa từng có sự tình. Diệp công tử, người hỏi thế nào vấn đề như vậy? Còn chưa phải muốn nói hắn a, ta cũng không biết. Hiên Viên Nghê Thường một trận xấu hổ, cắn miệng không dám cùng Diệp Thần đối diện, trong lòng bang bang loạn nhảy lên. Diệp Thần cũng không có bỏ đi. Ngược lại là một tay lấy Hiên Viên Nghê Thường trên người duy nhất màu trắng khăn tắm cấp rớt ra rơi, làm nàng hoàn mỹ như ngọc mềm mại đẫy đà mạn diệu thân thể hoàn toàn đột hiện tại trước mắt, to lớn thẳng tắp mỹ nhũ vú sữa, thật cao nhếch lên, hai hạt màu đỏ thẫm đầu vú thẹn thùng mềm mại, bụng bình trượt mà ôn nhu, vòng eo mặc dù không có thiếu nữ vậy tiêm doanh, nhưng cũng là phi thường mềm mại du. Tối làm Diệp Thần khắc sâu ấn tượng, chính là Hiên Viên Nghê Thường dưới hông kia no đủ đột xuất vùng MU phía trên. Một luồng nồng đậm được nhìn không tới bên trong làn da lông mờ u, đã hiện ra hơi hơi quyển khúc xu thế, làm người ta vô hạn thần hướng đến nàng tươi tốt lông mờ u phía dưới thần bí địa phương tấp nơi, rốt cuộc là cái dạng gì một loại tới mỹ cảnh đến đâu này. Chính là, bởi vì góc độ quan hệ, Diệp Thần cũng không có nhìn đến phía dưới thần bí u nguyên, bất quá cũng không thể đủ quá mức cấp bách, chỉ là đem Hiên Viên Nghê Thường khăn tắm lấy xuống, cũng đã làm nàng e lệ được muốn chạy trốn, nếu như hấp tấp vội vàng. Nói không chừng sẽ có phản hiệu quả. Cố nhịn muốn úp sấp Hiên Viên Nghê Thường lỗ lồn phía dưới, đi nhất thường cảnh đẹp xúc động, Diệp Thần hít sâu một hơi, bàn tay chậm rãi đặt tại Hiên Viên Nghê Thường no đủ mà mềm mại thẳng tắp một cái ngọc nhũ vú sữa phía trên, cười nói: Nghê Thường tỷ, như thế nào không có gì để nói nhiều. Để ta tìm hiểu một chút trượng phu của ngươi quá khứ, cũng tốt có điểm tâm chuẩn bị nha, vẫn là nói mau a. Đối với Diệp Thần thúc giục, Hiên Viên Nghê Thường vốn là có thể không đáng lý, chính là trên người duy nhất che giấu vật đều bị hắn làm cho kéo. Chính mình cả người trần trụi hiện ra tại mắt của hắn để, cái gì xấu hổ bí mật đều đã không tồn tại. Hắn muốn biết, vậy nói cho hắn được, cắn răng một cái, Hiên Viên Nghê Thường run rẩy nói tốt. Được rồi, người cũng không cho phép chê cười nhân ra. A, ta lão công, hắn tại phương diện kia chính là quá bình thường, có đôi khi cũng có thể thỏa mãn nhân ra. Bình thường, a, bình thường một lần thời gian, cũng chính là mười mấy phút bộ dạng a. Diệp Thần bàn tay dần dần rơi vào này đôi vô cùng mềm mại phong ngấy vú thịt vú sữa, giống như là rơi vào mềm mại nhất bọt biển đôi, ngón tay toàn bộ cũng đã gần nhìn không tới rồi, một viên mềm mại đầu vú dần dần đứng thẳng, tại lòng bàn tay của hắn không được cương lên, lẫn nhau ma sát ở giữa, chẳng những Diệp Thần cảm giác được hết sức kích thích, liền Hiên Viên Nghê Thường cũng giống như vậy thở gấp phì phò, lời nói cơ hồ đều mang theo rên rỉ, rõ ràng cho thấy đã không chống chịu được Diệp Thần khiêu khích. Tâm nhảy tự nhiên ra tốc, bang bang tâm nhảy chẳng những nàng chính mình có thể nghe được, Diệp Thần giống nhau là nghe được nhất thanh nhị sở. Diệp Thần trong lòng càng ngày càng kích động, dục hỏa cũng biến thành càng thêm phấn khích, khe hở lặng lẽ kẹp chặt chỗ đó mềm mại đầu vú, tại khe hở ở giữa qua lại hoạt động, giống như là một kiện tinh xảo đồ chơi, làm hắn yêu thích không buông tay, mà phía dưới bàn tay, đã dần dần vuốt phẳng đến Hiên Viên Nghê Thường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong. Ẩn ẩn còn có hướng đến bên trong bộ hoạt động xu thế. Ngay tại Hiên Viên Nghê Thường tâm run rẩy Diệp Thần bàn tay khi nào thì bao trùm đến chính mình xấu hổ mật chỗ lúc, Diệp Thần lại dán tại tai của nàng một bên lặng lẽ cười nói Nghê Thường tỷ, nguyên lai nhĩ lão công năng lực cũng không được nha, mười mấy phút, người có thể có được thỏa mãn sao? Thể xác tinh thần kích thích cùng khẩn trương, đã để Hiên Viên Nghê Thường tư duy trở nên có chút hỗn loạn, nghe được Diệp Thần vấn đề. Căn bản cũng không có đi nghĩ có nên hay không nói, liền trực tiếp vì vẫn như cũ yêu lão công giải thích không. Không phải là như vậy, ta lão công mỗi lần, cũng làm cho ta thật thoải mái. Ta, tuy rằng cao trào số lần không nhiều, nhưng là ta lão công đối với ta rất tốt, mỗi lần đều có thể ôn nhu an ủi nhân ra. Ta, giống nhau làm người ta ra tâm lý phi thường hạnh phúc, một cái nữ nhân, lại không phải là dâm thú, tâm linh cảm giác. So với thân thể cảm giác trọng yếu nhiều lắm. E hèm. Diệp Thần tâm lý cười nhạt, như vậy lời nói, hoàn toàn chính là lấy cớ, nếu như một cái nam nhân phương diện kia năng lực không được, có lẽ bắt đầu một đoạn thời gian, nữ nhân vẫn có thể tiếp thu, nhưng là thời gian dài lâu, ai có thể đủ chịu được như vậy hư không? Dù sao nhân loại lại như thế nào cao cấp, cũng là xuất xứ từ ở động vật, bản năng của động vật, chính là ăn cơm cùng giao phối, cái này thiên nhiên nguyên tắc. Là bất luận kẻ nào cũng không có cách nào làm trái. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, hắn tự nhiên là không thể cùng Hiên Viên Nghê Thường đi nói. Diệp Thần trên mặt lộ ra một cái quái dị dị nụ cười, thần thần bí bí nói phải không, nguyên lai vợ chồng các ngươi tình cảm của hai người thâm hậu như vậy, thật sự là thất kính, như vậy nhìn đến, Nghê Thường tỷ nhất định là phi thường yêu tha thiết trượng phu của ngươi a. Hiên Viên Nghê Thường gắt gao nhẫn nại Diệp Thần mang theo điện lưu bàn tay tại toàn thân mình cao thấp không kiêng nể gì thăm dò, hổn hển thờ gấp lườm hắn liếc nhìn một cái, thân thể nhịn không được một thân vặn vẹo, bày ra một cái càng thêm tư thế thoải mái nằm nghiêng, run giọng nói kia. Đó là đương nhiên, ta, nếu như không phải như vậy, ta lúc đầu có thể gả cho hắn. Ta, Diệp Thần mục đích, cũng không phải khiến Hiên Viên Nghê Thường chán ghét chính mình. Chẳng qua là muốn cho nàng đang nói chuyện ở giữa buông lỏng tâm tình, rất nhanh đạt tới tình dục khó chịu hiệu quả, đây mới là Diệp Thần chú trọng sự tình, đối với chinh phục cái này nữ nhân thể xác tinh thần, lòng hắn trên cơ bản đã có nắm chắc, nhiều năm không có được nam nhân an ủi thuộc phụ, nhất định là phi thường tịch mịch hư không, chỉ cần chính mình tìm được một cái chính xác điểm đột phá, cậy ra nàng nội dung tầng kia mỏng manh băng xác. Nghê Thường tỷ, người ý nghĩ như vậy sẽ không đúng rồi a. Diệp Thần nhẹ nhàng xách kéo lấy Hiên Viên Nghê Thường mềm mại đầu vú, làm viên kia đáng yêu quả nho đỏ dần dần hướng lên bị kéo lên, càng ngày càng dài, thẳng đến nàng quyến rũ gương mặt xinh đẹp hiện ra một chút thần sắc thống khổ, lúc này mới cởi bỏ đầu ngón tay, đầu vú rồi lập tức hồi phục nguyên trạng, lập tức bắn trở về, phát ra nằm sấp một tiếng giòn tan. Mà phía dưới bàn tay, đã chậm rãi tiếp xúc được Hiên Viên Nghê Thường màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong mẫn cảm nhất làn da. Lòng bàn tay trong kia đạo hâm nóng một chút khí lưu, từng chút một chui vào Hiên Viên Nghê Thường làn da, kích thích nàng chẳng những khuôn mặt một mảnh đỏ bừng, liên quan cả người đều nổi lên một tầng mê người yêu diễm hoa hồng đỏ. Hiên Viên Nghê Thường đã hoàn toàn mất đi tấc vuông, Diệp Thần kỹ xảo thật sự là thật lợi hại, chỉ là hai bàn tay tại thân thể mình thượng đùa giỡn, liền dưới hông mẫn cảm mật chỗ đều còn không có bị chạm đến, cũng cảm giác được chính mình sắp hỏng mất, bị đè nén nhiều năm tình dục lập tức liền phát ra đi ra, một đôi như nước con người xuyên suốt ra một cỗ làm người ta tâm run rẩy khát cầu hào quang, nàng kinh ngạc nhìn Diệp Thần tuấn lãng lại mang một ít tà khí gương mặt, run rẩy tiếng ngâm nga nói. Không, không nên như vậy, ta, không chịu nổi, Diệp Thần, ngươi rốt cuộc dùng cái quỷ gì kỹ xảo, ta như thế nào khó khăn như vậy thủ, ta, chịu không nổi, ta, không muốn tiếp tục sờ soạng, nga nha, e hèm. Diệp Thần trong lòng biết chính mình kích thích đã không sai biệt lắm, nên cho nàng một lần cuối cùng trọng kích thời điểm nghĩ vậy, khóe miệng nhịn không được nổi lên một cái làm Hiên Viên Nghê Thường kinh hãi thịt nhảy cười tà, Hắc Nhiên đạo Nghê Thường tỷ, ngươi nhưng đừng oan uổng ta à, ta nơi nào biết cái gì quỷ kỹ xảo. Ha ha, không bằng như vậy, để ta lại cho ngươi đến điểm đặc biệt, cho ngươi biết bổn thiếu gia bản lãnh chân chính. Diệp Thần nói, căn bản cũng không làm Hiên Viên Nghê Thường tới kịp phản kháng, đã đem thân thể của nàng hướng xuống vừa mới rồi, đẫy đà mềm mại thân thể liền lập tức nằm thẳng ở tại mềm mại nệm cao su phía trên, mà thành quen thuộc lại quyến rũ gợi cảm thục nữ, sớm đã bị hắn khiêu khích được không có nửa điểm phản kháng lực lượng. Ngươi muốn làm gì? Không muốn a, ta không nghĩ, Diệp Thần hưng phấn quái khiếu một tiếng, căn bản cũng không có lý nữ nhân khẩu thì tâm phi thở gấp ngâm nga, thuận thế liền ghé vào Hiên Viên Nghê Thường dưới hông, đem nàng một đôi mềm mại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cấp kiên định hữu lực tách ra, lập tức, Hiên Viên Nghê Thường trong quần thần bí u nguyên lỗ lồn hoàn toàn bại lộ tại Diệp Thần đáy mắt. Có lẽ là tuổi tác quan hệ. Thành thục quyến rũ Hiên Viên Nghê Thường lỗ lồn vô cùng no đủ màu mỡ, tại một lùm đen nhánh quyển khúc tỏa sáng lông mờ u bao trùm phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được một cái no đủ nhô ra thấm ướt nguồn mật, lông mờ u quá mức nồng đậm, liên quan lỗ lồn chỗ đều tràn đầy đen bóng lông mềm, thấy không rõ bên trong chân tướng, Diệp Thần thầm kêu kích thích, Hiên Viên Nghê Thường lông mờ u thật sự là vừa đen lại nồng, hắn nhịn không được duỗi tay chậm rãi tách ra nồng ngấy lông mờ u. Lúc này mới nhìn rõ ràng bên trong chân tướng. Ha ha, Nghê Thường tỷ, tiểu huyệt của ngươi thật sự là đẹp quá nha. Ta, phấn nộn hồng nhuận, liền thủy nhi đều như vậy phong phú. Diệp Thần vô cùng hưng phấn cười quái dị một tiếng, làm Hiên Viên Nghê Thường xấu hổ được không dám gặp người, trong quần mật chỗ cứ như vậy bại lộ cấp một giờ trước kia còn hoàn toàn chưa từng thấy qua cái này tiểu nam nhân, hơn nữa đáy lòng của mình cư nhiên sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng, thật sự làm nàng xấu hổ đến muốn ngất đi quên đi. Chính mình tại sao có thể như vậy? Cái này không phải là hoàn toàn phản bội âu yếm trượng phu sao? Thân thể phản bội, có lẽ vẫn có thể được đến tha thứ, nhưng là tâm linh thượng phản bội, liền nàng mình cũng không có cách nào tha thứ chính mình. Ở nơi này loại kỳ khó nhịn thống khổ lại hưng phấn hoảng loạn kích động không hiểu cảm nhận bên trong, đáy lòng đặc hơn tình dục đột nhiên hoàn toàn phóng ra đi ra, đặc hơn được làm nàng mình cũng không thể tin được. Không, đừng bảo là, van cầu ngươi, không muốn nhìn nơi đó có cái gì dễ nhìn, ngươi trực tiếp đến đây đi, van ngươi, Hiên Viên Nghê Thường đã hoàn toàn không có cách nào nhẫn nại, thân thể yêu kiều không được vặn vẹo, theo lúc ban đầu kháng cự chán ghét, đến dần dần bị hắn hấp dẫn, đến bây giờ tình dục khó chịu, chỉ muốn bị dương vật của hắn cắm vào, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn hơn một giờ, làm cho nàng cảm giác được như là vượt qua một cái dài rằng rạc năm tháng giống như. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lòng phản kháng. Hắc hắc, Nghê Thường tỷ, không muốn khiêm nhường như thế nha, tiểu huyệt của ngươi, đều hơn 40 tuổi rồi, vẫn có thể được bảo dưỡng như vậy mê người, toàn là nước, vừa đỏ hồng nộn nộn, thật đúng là phi thường làm khó được, ha ha. Diệp Thần cố ý kích thích Hiên Viên Nghê Thường tâm phòng, làm nàng hoàn toàn dứt bỏ rơi vô vị tự tôn, ánh mắt hoàn toàn rơi xuống nàng lỗ thịt phía trên, lập tức bị thật sâu hấp dẫn. Ẩn sâu tại nồng đậm lông mờ u ở giữa lỗ lồn, vô cùng mập đột, cơ lý lại thập phần tinh tế, hai miếng no đủ đại môi âm hộ, giống như là một viên chín mùi bàn đào, lại màu mỡ lại kiều diễm, vẫn như cũ vẫn là màu đỏ thịt nhan sắc, có thể thấy được Hiên Viên Nghê Thường thể chất, tại nữ nhân bên trong, cũng thuộc về cực phẩm hàng ngũ. Diệp Thần ngón tay mang theo dòng khí, chậm rãi đè lại hai bên đại môi âm hộ, Lặng yên đêm này hai bên mật đào tựa như môi âm hộ hướng đến hai bên tách ra, hiện ra bên trong càng thêm mê người cảnh đẹp, thành thục gợi cảm hiên viên nghe thường tiểu môi âm hộ cũng vô cùng đầy đặn, bày biện ra mặt hồng hào ánh sáng màu, vài đạo tinh tế nếp nhăn dày đặc tại tiểu môi âm hộ phía trên, thập phần tinh xảo xinh đẹp, đầy đặn tiểu môi âm hộ gắt gao bao bọc, nhìn không tới khe thịt hình dạng, có thể thấy được nếu dương vật bị này hai miếng màng thịt bao bọc ở. Nên cỡ nào mỹ diệu hưởng thụ a. Thô ráp ngón tay ma sát non mịn môi âm hộ, thể chất thiên mẫn cảm hiên viên nghe thường lại đụng tới Diệp Thần như vậy sắc trung cao thủ, cố tình ngón tay của hắn còn mang theo một trận ma ma điện lưu, mặc dù chỉ là đơn giản dùng hai ngón tay chạm đến tiểu môi âm hộ, hiên viên nghe thường cũng đã hoàn toàn không có cách nào đè nén xuống trận kia như nước thủy triều khoái ý, nũng nịu kêu to nói liên tục a a. Thật kỳ quái nha, ò ò ò, ngón tay của ngươi như thế nào lợi hại như vậy, thật, thật kích thích, a a. Nha, chưa từng có như vậy kích thích quá, thật khó thụ a, a a. Tùy theo Diệp Thần ngón tay lặng lẽ tại hiên viên nghe thường lỗ lồn thượng vuốt phẳng, đem nàng mê người tiểu huyệt xoa thành một cái mê người hình chữ S. Đột nhiên một cỗ ấm áp thanh tuyền từ nhỏ môi âm hộ ở giữa tiết tràn đầy mà ra, đem hắn ngón tay làm ẩm ướt, dinh dính trượt trượt, nói không ra dâm mỹ kích thích, Diệp Thần trong lòng vừa động, thầm khen hiên viên nghe thường thể chất mẫn cảm, tâm lý lập tức mừng rỡ. Ngón tay lặng yên lột ra mềm mại lại đầy đặn tiểu môi âm hộ, cuối cùng chạy đến tại tiểu môi âm hộ tối thượng phương. Bao bọc một viên bán ló đầu ra khéo léo đỏ bừng thịt đế. Diệp Thần một trận hưng phấn cảm khái, cười to nói ha ha, nghe thường tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi hòn le rồi, như vậy tinh xảo, thật đáng yêu nha. Diệp Thần tâm lý còn có mặt khác một phen lời nói không có nói ra, như thế thành thục đẫy đà nữ nhân, hòn le cương nhiên như thế khéo léo. Chỉ có đậu tương một viên lớn nhỏ, khó trách nàng lão công ân ái năng lực có 1-20 phút, cũng rất khó thỏa mãn đến nàng, hoàn toàn chính là bởi vì nàng loại này ẩn tính mẫn cảm thể chất, chỉ có tại trong vô tình chạm đến nàng hỏng mất điểm, mới có thể làm nàng được đến thỏa mãn. Không, đừng bảo là, ta, van cầu ngươi, mau, nhanh chút đến đây đi, ta, ta muốn ngủ, ngươi, ngươi mò ta mệt mỏi quá tốt chua, e hèm, ta. Một chút khí lực cũng không có. A. Hiên viên nghe thường xấu hổ vô cúi đầu đáp lại Diệp Thần khiêu khích. Cái này đáng giận ra hỏa. Thật sự là một chút mặt mũi cũng không cấp chính mình lưu. Bất quá, Diệp Thần càng là không kiêng nể gì khiêu khích nàng, thì càng làm nàng cảm thấy một loại không hiểu phóng túng vui sướng cảm giác dần dần dưới đáy lòng chảy xuôi. Khoái cảm tự nhiên cũng là như thủy triều giống như, liên tục không ngừng dùng hiện tại thân thể cùng tâm linh chỗ sâu nhất. Diệp Thần chuyên chú đùa giỡn thành thục mỹ phụ mê người no đủ mập đột đại môi âm hộ, lại khiêu khích đầy đặn mềm mại tiểu môi âm hộ, ngón tay còn bất chợt cạo làm viên kia vô cùng e lệ mê người thịt đế. Bất quá là ngắn ngủn mấy phút thời gian, cũng đã kích thích hiên viên nghe thường vong tình lớn kiểu bình thường tiếng thét chói tai, nhiều năm không có bị nam nhân trêu đùa, bây giờ lập tức nhận được lớn như vậy kích thích, thật sự là hoàn toàn không có cách nào nhẫn nại. À, thật là lợi hại, ngón tay của ngươi thật là lợi hại. À, Diệp Thần, nha nha nha nha, trời ạ, ta muốn nổi điên, ta, không chịu nổi, như thế nào lợi hại như vậy, e hèm, quá kích thích, nha nha, không tốt, ta, muốn ném, Hiên viên nghe thường hưng phấn thét chói tai vừa mới đình chỉ, lỗ lồn đột nhiên một trận nhanh kẹp nhúc nhích, cuồn cuộn cốt trong suốt lại ấm áp dâm dịch âm tinh liền từ lỗ lồn chỗ sâu hiện ra đến. Đem Diệp Thần ngón tay cùng bộ phận bàn tay làm ẩm ướt, kịch liệt cao trào lập tức liền lại tới. Nhìn trước người thành thục mỹ phụ cái loại này lại khó nhịn lại dục tiên dục tử nhíu mày biểu cảm, Diệp Thần tâm lý vô cùng đắc ý, nếu không là hôm nay sách lược của mình thích đáng, làm sao có khả năng làm nàng nhanh như vậy liền hỏng mất, chỉ là dùng ngón tay kích thích nàng một chút lỗ lồn, cư nhiên sẽ đem cái thành thục gợi cảm thục nữ cấp biến thành không khống chế bình thường cao trào, nồng ngấy mật ngọt thấm ướt rảnh tay trường. Mảng lớn trượt xuống đến hiên viên nghe thường dưới người ga giường phía trên. Tiểu môi âm hộ tự động mở ra, một cái khéo léo non mịn chỉ dùng một ngón tay ra vào đỏ au động thịt miệng ra hiện tại Diệp Thần đáy mắt. Diệp Thần hưng phấn dùng ngón tay tại hiên viên nghe thường lỗ thịt miệng cạo lấy một trận, phốc một tiếng đâm vào một ngón tay tiết, kích thích nàng cao trào vẫn chưa có hoàn toàn biến mất thân thể không được run rẩy, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng lại một tiếng kích thích vô hạn vừa thẹn sỉ vô cùng nũng nịu rên rỉ. Ừ, chết, thật thoải mái, ân. Hiên viên nghe thường phát ra từng tiếng vô ý thức dâm đãng kêu la,

cư nhiên như thế ra sức, trong lòng không khỏi run run, tùy theo Diệp Thần Dương vật tầng tầng lớp lớp đánh tới miệng tử cung, không khỏi một tiếng kêu đau, vô lực hai tay kìm lòng không được bắt đầu ở hắn sau lưng vuốt phẳng, yên lặng vì Diệp Thần lau đi mồ hôi, trong lòng dần dần sinh ra một cỗ nhàn nhạt tình ý. Nha, Diệp, Diệp Thần, ta không cần, van cầu ngươi nhanh chút bắn quá mệt mỏi người, không được, ngươi, ngươi muốn giết chết người sao? Hiên Viên Nghê Thường động tác chỉ tiến hành một nửa, đã bị Diệp Thần tấn công biến thành một trận hồn hển thở gấp, rốt cuộc vô lực vì kế, chỉ còn lại có đau thương kêu to phần. Diệp Thần nhìn thấy thành thục gợi cảm mỹ phụ đã hoàn toàn không chịu nổi, trong lòng mềm nhũn, ngay tại Hiên Viên Nghê Thường lại một lần nữa lớn tiếng thét chói tai, đạt tới lại một lần nữa tuyệt đỉnh thời điểm cao trào, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, dương vật lập tức xâm nhập, quy đầu trực tiếp đâm vào một chút miệng tử cung, lửa nóng tinh dịch trực tiếp bắt đầu phun ra, cùng Hiên Viên Nghê Thường âm tinh giao hội, vô cùng đặc hơn. Tốt, tốt kích thích, lợi hại thật nhiều nóng quá, ta không được, Hiên Viên Nghê Thường lại lần nữa nhận được dương tinh xung kích, không còn có biện pháp nhẫn nại ở, thân thể lập tức hướng về sau ngã xuống, mà Diệp Thần chính sảng khoái phun ra, không có bận tâm đến nàng, đẩy đà gợi cảm thân thể lập tức theo hắn hai chân trượt xuống, phốc một tiếng, to lớn dương vật còn tại phun ra trung ly khai chặt chẽ sâu xa lỗ thịt, còn lại cuồn cuộn cốt tinh dịch liền trực tiếp phun ra ở tại Hiên Viên Nghê Thường bộ ngực vú sữa, bụng cùng vùng mỡ u lỗ lồn, có vẻ vô cùng dâm mỹ. Gian phòng lập tức trở nên cực kỳ an tĩnh, chỉ có một cỗ đặc hơn mùi thơm phức khí tức cùng một nam một nữ dồn dập thở gấp. Chính là, sau một lát, chậm rãi tỉnh táo lại Diệp Thần nhìn chỉ bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt xinh đẹp tuyệt trần trên ngọc thể giải rác tinh dịch cùng hỗn độn ga giường, hắn đại dương vật lại lần nữa bởi vì kích thích mà cương lên đứng thẳng. Diệp Thần kéo qua Hiên Viên Nghê Thường suy yếu vô lực ngọc thể, tách ra nàng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, đem đại dương vật quy đầu đội lên chảy đầy màu trắng sữa tinh dịch lỗ lồn miệng, hắn vỗ vỗ Hiên Viên Nghê Thường tròn trịa đầy đặn mông, ý bảo hắn lại muốn tiến vào, chỉ nghe xì một tiếng, biên tướng đại dương vật hướng về phấn nộn lỗ lồn đâm một cái rốt cuộc. Nha, a, nha, hai cái âm thanh đồng thời phát ra khó có thể miêu tả rên gì. Đau không? Diệp Thần chú ý tới Hiên Viên Nghê Thường lông mày khẩn túc, mắt đẹp sương rưng, rõ ràng cho thấy thân thể không thích ứng chính mình nhỏ, bất quá vừa rồi cao trào hai lần, hắn lại lần nữa cương lên đại dương vật quả thật so với trước lớn một vòng, này cũng khổ Hiên Viên Nghê Thường. Hắn buông xuống Hiên Viên Nghê Thường bởi vì thống khổ mà một mực buộc chặt xinh đẹp ngọc màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, cúi người xuống, ôn nhu hỏi. Không biết vì sao, Hiên Viên Nghê Thường tại Diệp Thần hỏi nàng cái kia chớp mắt, nàng chảy ra nước mắt. Hiên Viên Nghê Thường thật sự rất cảm động, tuy rằng xương tấy cảm vẫn như cũ mãnh liệt, nhưng Diệp Thần cái loại này đậm đặc tình cảm nàng rõ ràng cảm nhận được. Nàng hình như có chút hối hận không có sớm một chút gặp được hắn, Hiên Viên Nghê Thường nội tâm cảm thấy, người nam nhân này hẳn là thuộc về nàng sở hữu. Vậy nếu không ta trước dừng một cái? Diệp Thần trà lau Hiên Viên Nghê Thường khóe mắt nước mắt, hắn cho rằng Hiên Viên Nghê Thường tại chịu đựng dày vò. Nhưng lần này Diệp Thần hoàn toàn sai ý rồi, bởi vì xương tấy cảm rất nhanh liền tại Hiên Viên Nghê Thường thân thể biến mất, thay thế mà đến chính là quen thuộc khoái cảm. Thứ khoái cảm này một khi sinh ra, giống như cùng giang hà vỡ đê giống như, mãnh liệt mênh mông. Ân, đừng có ngừng, ngươi động động, ân. Hiên Viên Nghê Thường thẹn thùng năn nỉ. Thật không có việc gì. Diệp Thần cười hỏi, nhưng hắn là biết vũ khí thật lớn lực sát thương. Đặc biệt đối với những cái này lỗ lồn tương đối chặt chẽ nữ tính. Hiên Viên Nghê Thường không trả lời, nàng nhắm hai mắt lại, nhưng là thân thể của nàng đang động, giống xà giống nhau vặn vẹo. Diệp Thần minh bạch, hắn mạnh liệt mạnh mẽ eo bắt đầu phát động lên. Dưới người, Hiên Viên Nghê Thường hơi thở bắt đầu đục ngầu, nàng rên rỉ rung động lòng người. Ân, e hèm, tốt, thật là thoải mái, nga nha, Hiên Viên Nghê Thường bắt đầu rất nhỏ rên rỉ, như mộng vậy mị nhãn nửa mở bán đóng. Lúc này Diệp Thần cảm nhận được cắm vào nàng âm đạo lỗ lồn quy đầu đột nhiên bị nàng lỗ lồn thịt mềm co rút nhanh bao bọc, bị nàng từ cung chỗ sâu chảy ra một cỗ nhiệt lưu đắm mình được ấm ấm nhu nị ngấy, khiến cho bọn hắn chỗ giao tiếp càng thêm ẩm ướt trượt.